Vô thượng thần đế 193 chương 1912 một già một trẻ nhưng là ánh mắt của hắn. Từ đầu đến cuối chưa từng rời đi kia cửa lớn. Kia một cái cửa lớn. Sáu khối tàn ngọc. Giờ phút này hợp thành một cái áp chữ. Đem kia hổ não phía trên lỗ khảm lấp đầy. Dung hợp một thể. Nhìn. Thực sự là có chút quái gì. Mà giờ khắc này. Kia lỗ khảm bị lấp đầy địa phương. Sử dụng toàn bộ cửa lớn nhìn. Hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Quang mang. Chính là từ trong rãnh khuyết tán ra tới. Giờ này khắc này. Nhìn thấy những này. Mục vân nhãn bên trong quang mang lấp lóe. Nhìn xem cửa lớn. Không nhúc nhích. Sơn cốc bên trong. Mấy phương giao thủ. Giờ phút này đã là đến gay cấn trình độ. Giữa lẫn nhau. Tiên huyết nhuộm đỏ sơn cốc. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Kia từng sợi huyết khí. Như có như không. Đến trong cửa lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Mục vân nội tâm luôn có một loại cảm giác. Kia cửa lớn một ngày mở ra. Chỉ sợ toàn bộ sơn cốc. Đem triệt để thành vì một tòa tu la tràng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Có thể là để mục vân vô pháp vung chi tiêu tán. Thời gian từ từ trôi qua. Sơn cốc bên trong. Mấy phương giao thủ. Càng thêm cuồng bạo. Lục đại tông môn tông chủ. Đều là bắt đầu sử xuất áp đáy hòm chiêu thức. Mà kia ba vị lưỡng nghi các lão giả. Càng là toàn thân khí tức tăng vọt. Bắt đầu nuốt thần đan đến để thăng thực lực vững chắc. Mục vân thấy cảnh này. Nội tâm càng thêm cẩn thận. Công tử ngay tại giờ phút này Trác Viễn Hàng đám người chạy đến. Các ngươi tại sao tới đây nhìn xem mấy người đến. Mục vân lần nữa nói. Cẩn thận một chút. Đừng làm ẩu vân mấy thân ảnh lăng đứng ở sơn đỉnh. Nhìn phía dưới. Từng cách đều là kinh ngạc không thôi. Trận này giao chiến cho người cảm giác thực sự là cuồng bạo. Các đại tông môn đều là liều lĩnh. Kia bổ thiên thạch thật sâu dụ hoặc lấy bọn hắn. Kép, mà liền xem các đại tông môn võ giả giao thủ. Bắt đầu đến gay cấn trình độ thời điểm. Một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Ngay sau đó chính là nhìn thấy kia cửa lớn tại lúc này. Thế mà là từ mặt đất chậm rãi bay lên. Mặt đất bốc lên đại địa bắt đầu rạn nứt. Máu chảy trực tiếp biến mất trên mặt đất. Giờ này khắc này tất cả mọi người mới phát hiện. Nơi đây bắt đầu phát sinh dị biến. Sơn cốc kia bốn phía thực vật vào lúc này triệt để khô héo. Từng đạo quang mang tại lúc này bốc lên. Đám người lúc này vẫn ý như là đắm chìm trong giao chiến bên trong. Cũng không người chú ý tới cái này nhỏ bé lại biến hóa rõ ràng. A, nhưng là một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kia cửa lớn tại lúc này mở ra. Một tên đệ tử thân ảnh trực tiếp bị cửa lớn hấp xà kéo vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Theo càng ngày càng nhiều thân ảnh bị kéo vào trong đó. Lục đại tông môn tông chủ cùng với kia Đỗ Thành. Rốt cuộc phát hiện không tầm thường địa phương. Nơi đây. Cực kỳ vượt gì giao chiến tạm thời đình chỉ. Lục đại tông môn võ giả lui lại. Nhìn xem cửa lớn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Đỗ Thành giờ phút này cũng là cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa rồi bị kéo vào môn bên trong còn có một vị chính là hắn môn nhân thuộc hạ nhất hồn thần vương cảnh giới. Cái này trong cửa lớn. Đến cùng là cái gì giờ này khắc này. To lớn hấp xả lực. Càng ngày càng cường đại. Cho người ta một loại vô pháp chống lại nôn nóng cảm giác. Đỗ Thành quát. Tư Đồ Minh Hảo. Trong này rốt cuộc là thứ gì hừ. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây. Tư Đồ Minh Hảo đối Đỗ Thành tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Tốt. Ngươi không nói. Vậy chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách hảo. Dù sao ta lưỡng nghi các căn cơ chưa động. Ta ngược lại là nhìn xem. Các ngươi sáu người. Có thể hay không hao tổn nổi lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy người đều là sắc mặt khó coi. Gia hỏa này nếu là thật sự dự định mài chết xuống dưới. Hắn tổn binh hao tướng. Có thể là bọn hắn lại là căn cơ đều hủy. Tại chỗ ngàn vị đều là lục đại tông môn nền tảng tử. Cái này phong ấm chính là một tôn ma đầu. Nhưng là nơi đây tồn tại trên vạn năm. Tôn này ma đầu hẳn là khí số đã hết. Cách cái chết không xa. Có thể là phong ấm ma đầu kia. Lại là một ngọn núi đỗ thành mắng. Một ngọn núi các ngươi đáng giá hưng sư động chúng như vậy. Còn nghĩ hất ta ra kia là một tòa bổ thiên thạch ngưng tụ núi cao bổ thiên thạch giờ này khắc này. Chính là đỗ thành. Cũng là sắc mặt cuồng hỉ. Ngày xưa Mục Vân đạt được một khối bổ thiên thạch. Hưng phấn không thôi. Bổ thiên thạch đừng nói tại tiên giới. Chính là ở tại thần giới. Cũng là ít càng thêm ít. Loại này thiên địa cực hạn linh thạch. Sớm đã bị thập đại cổ tộc thu nạp xong. Bọn hắn những thế lực này. Đừng nói là một ngọn núi đồng dạng lớn bổ thiên thạch. Chính là một khối lớn cỡ bàn tay bổ thiên thạch. Đều là rất khó tìm tới. Khó trách các ngươi vắt óc tìm mưu kế, cũng phải đem ta hất ra đỗ thành hừ một tiếng, không có nói nhiều. Nếu biết bên trong là bổ thiên thạch, kia lần này, liền xem như tốn hao lớn hơn nữa đại giới. Cũng muốn đạt được bổ thiên thạch. Dùng bổ thiên thạch đoán tạo thần binh lợi khí. Có thể nói kiên cường. Phẩm chất cực cao. Hoàn toàn có thể làm cho lưỡng nghi các võ giả sức chiến đấu tăng vọt một cái cấp bậc. Đỗ Thành ánh mắt hướng về kia cửa lớn. Nhìn xem đen như mực trong cửa lớn. Ánh mắt lấp lóe. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hắn không nói hai lời. Thế mà là vọt thẳng vào đến cửa lớn bên trong. Mặc cho kia cường đại xé sách lực. Đem hắn thân ảnh cuốn vào trong đó. Một màn này sử dụng tại chỗ tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra thấy cảnh này? Kia Tiền lão, Ngũ lão, Chu lão tam người. Cũng là thần sắc kinh biến. Lập tức đuổi theo. Xông vào trong đó. Tên điên Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này trên mặt cơ bắp run rẩy. Làm như vậy đúng là người điên. Căn bản không để ý sinh tử. Có thể là, hắn lời nói rơi xuống, cái khác ngũ đại tông môn tông chủ, lại là cho nhau nhìn xem lẫn nhau. Các ngươi cũng muốn như thế. Thanh Lãm Vân giờ phút này mở miệng nói. Chúng ta nếu là không tiến nhập, như thế nào đạt được bổ thiên thạch? Bổ thiên thạch như thế thần bảo. Nếu là bị lưỡng nghi các đạt được, chúng ta lục đại tông môn lần này đắc tội Đỗ Thành. Chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nghe đến lời này. Mấy người đều là gật đầu. Thanh Lãm Vân nói không sai. Bọn hắn nếu là không tiến vào bên trong. Kia bổ thiên thạch. Rơi vào Đỗ Thành trong tay. Vậy liền thất bại trong gang tấc. Tư Đồ Minh Hảo lập tức mở miệng quát. Nghe ta mệnh lệnh. Bát Nguyên Thần Quân. Cửu Nguyên Thần Quân cùng với Thần Vương cảnh giới. Theo ta tiến nhập. Đệ tử khác. Ở lại bên ngoài. Tư Đồ Minh Hảo hạ lệnh. Tư Đồ ra đám người lập tức cả đội. Lần này thật là biết rõ là hổ khẩu, cũng muốn chạy vội mà vào. Giết lập tức, lục đại tông môn võ giả, ước chừng 200-300 người, giờ phút này vọt thẳng nhập trong đó. Cửa lớn bên ngoài, giờ phút này còn lại mấy trăm người, từng cách đứng vững. Cái này hạ đại phát a, đúng vậy a. Đỗ Thành tự mình xông vào trong đó. Cái này là vì bổ thiên thạch. Mệnh đều không cần tôn chủ bọn hắn không phải là không a, từng đạo tiếng nghị luận. Giờ phút này xuất hiện. Mà đúng vào lúc này, sơn cốc ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu. Một thân mực sắc trường sam. Thân mang hắc sắc sa y. Bọc tại trường sam bên ngoài. Bên hông một đầu bạch sắc đai lưng. Hai tay phủ về sau. Chậm rãi đi ra. Chính là Mục Vân. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân kia lục đại tông môn bên trong, một số võ giả lập tức thần sắc khẩn trương. Hiện tại Bát Nguyên Thần Quân cảnh giới phía trên võ giả, có thể là đều đã tiến nhập trong cửa lớn. Còn lại phần lớn là lục nguyên, thất nguyên thần quân cảnh giới. Mục Vân hiện tại xuất hiện cũng không phải một cách điểm tốt. Hừ, Mục Vân, ngươi còn dám xuất hiện? Tư Đồ Kiệt giờ phút này đi ra. Nhìn xem Mục Vân khẽ nói. Giết huyên trưởng ta. Không tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi. Còn xuất hiện ở đây mà giờ khắc này. Tử Tiêu Tông nhị công tử Tím Đồng cũng là đứng ra thân khẽ nói. Ai cũng là cho rằng. ta 6 đại tông môn cao thủ tiến nhập trong cửa lớn, ngươi liền có thể diễu võ dương oai rồi. Nhìn xem mấy người biểu lộ, Mục Vân không chút nào để ý tới, chậm rãi tới gần cửa lớn. Làm càn muốn chết Tử Tiêu Tông cùng Tư Đồ gia còn lại một ít hộ vệ võ giả, giờ phút này từng cái giống giận. Mục Vân giờ này khắc này đúng là hơi có vẻ làm càn, căn bản không để ý tới bọn hắn. Đây quả thực là không coi ai ra gì. Lập tức mấy tên thất nguyên thần quân cảnh giới võ giả trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cút, nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Mục Vân một quyền nắm chặt trực tiếp oanh ra. Oanh! Sát na kia xông ra 7-8 đạo thân ảnh, đạo đạo lui lại, từng cái miệng phun tiên huyết, thân thể cứng ngắc. Mục Vân từ đầu đến cuối, ánh mắt rơi vào cửa lớn phía trên. Tay vịn không cửa, nhìn xem cửa lớn, Mục Vân khẽ cười nói, đã lâu không gặp. Mạn Đà La mà giờ khắc này, Tử Tiêu Tông cùng Tư Đồ gia đám người càng là tức giận. Hơn 10 đạo thân ảnh lần nữa đánh tới. Phanh phanh phanh. Có thể là cơ hồ là nháy mắt, kia hơn 10 đạo thân ảnh từng cái thân thể vỡ ra, căn bản là không có cách tới gần Mục Vân. Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người giờ phút này xuất thủ. Cửu Nguyên Thần Quân hai người hiện nay đứng trước những người này căn bản không có bất luận cái gì gánh vác. Chúng ta cũng đi vào đi nhìn xem cửa lớn, Mục Vân mở miệng nói. Nhậm Thiếu Long mấy người căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bá bá bá mấy thân ảnh vọt thẳng vào đến trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Lục đại tông môn đệ tử giờ phút này từng cách đều là mắt trợn tròn. Tư Đồ Kiệt phẫn nộ quát, đáng ghét, nếu không phải phụ thân không tại, tiểu tử này chỗ nào đến phiên hắn càn rỡ. Kiệt thiếu gia không nên tức giận, một lão giả cúi đầu nói. Kẻ này tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ gặp được tộc trưởng, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tư Đồ Kiệt nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, sơn cốc cốc khẩu xuất hiện lần nữa hai thân ảnh, một già một trẻ. Lão già tuổi chừng 80, có thể là nhìn tinh thần phấn chấn, không có chút nào già nua khí tức. Mà nữ tử năm phương đôi tám, nhìn tươi đẹp động lòng người, như là một cách mượt. Mà sung mãn thủy đào, mang theo một tia vũ mị, lệnh mắt người trước sáng lên. Xem ra thật đúng là náo nhiệt, vũ lão nữ tử mắt ngọc mày ngài, hơi mở miệng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vũ lão gật đầu nói. Tiểu thư, chỉ sợ trong đó rất là nguy hiểm. Không bằng lão hủ tiến nhập, đem kia Mạn Đà La cầm nã ra không được. Chiêm Hân Di giờ phút này lắc đầu nói. Ta hiện nay chính là tam hồn thần vương cảnh giới. Cái này Mạn Đà La đối ta tấn thăng thần hoàng, có ít khá lớn. Ta nhất định phải tự tay luyện hóa. Vân Vũ lão giờ phút này cũng không có nói nhiều. Đối ở trước mắt vị này, chỉ cần tuân theo là được, cam đoan hắn an toàn cũng là thủ vị. Hai thân ảnh cất bước tiến vào sơn cốc bên trong. Vị tiểu thư này đến từ phương nào? Bên trong nguy hiểm, không bằng cùng ta người nhà họ Tư đồ cùng một chỗ. Đến thời điểm có sở bảo vật thu hoạch, ta sẽ cho tiểu thư lưu một phần. Tư Đồ Kiệt giờ phút này đi lên phía trước, khẽ cười nói. Cút, có thể là Chiêm Hân Di căn bản không để ý tới, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Tư Đồ Kiệt bị như vậy vừa hô, mặt hoàn toàn không có. Lập tức nhìn xem một già một trẻ, mắt lộ ra hung quang. Người tới, cho ta làm thịt hai người bọn họ, thứ không biết chết sống. Tư Đồ Kiệt lập tức giận dữ, gào thét hạ lệnh. Ra giết nữ nhân này, giữ lại cho bản công tử làm đồ chơi. Vô thượng thần đế 193 chương 1913 Mạn Đà La không biết sống chết. Nghe đến lời này, Vũ lão lại là trực tiếp bước ra một bước. Trong chốc lát, kia xông về phía trước mười mấy người, bao quát Tư Đồ Kiệt tại bên trong, từng cái thân thể tại lúc này bỗng nhiên tính lại. Phanh phanh. Sau đó những thân ảnh kia trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành hỏa quang biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thần chủ cảnh giới Ngũ hành lĩnh vực giam cầm uy năng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành con đường, cách này là ngũ hành thần chủ cảnh giới thiên A, làm sao lại xuất hiện một vị thần chủ trong chớp nhoáng này? Tại chỗ những người còn lại từng cách ngây ra như phỗng. Chiêm Hân Di giờ phút này lần nữa bước ra bước chân, thân ảnh nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng. Nhưng là lần này, lục đại tông môn võ giả đã là triệt để rung động được. Đứng tại chỗ, nào dám nói ra nửa câu tới. Cửa lớn phong ấm, quả nhiên là mục tộc thái tử Mục Vân thủ đoạn. Cái này Mạn Đà La cũng là đủ không may. Năm đó cũng là hung danh nhất thời. Gặp được Mục Vân, coi như hắn vận khí kém. Bằng không, hiện tại chỉ sợ là tổ thần cảnh giới áp ma. Chiêm Hân Di mỉm cười. Kia trong cửa lớn hấp xả lực, phảng phất đối nàng hình thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng toàn bộ thân ảnh tại lúc này trực tiếp đi vào trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, lục đại tông môn võ giả lại là hai mặt nhìn nhau, chính là lưỡng nghi các đám người, cũng là từng cái không biết vì sao. Tà môn Mục Vân đến một gia, một già một trẻ này lại tới một gia, đằng sau vẫn sẽ hay không có người lặng lẽ không có tiếng hơi thở đến rồi giờ phút này. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất là đá dò đường, hoàn toàn là vì người khác làm áo cưới mà lúc này giờ phút này. Trong cửa lớn, một mảnh u ám. Đại địa tại lúc này thể hiện ra từng đạo vết rách. Mục Vân đám người tiến vào trong cửa lớn về sau, cường đại hấp xả lực biến mất. Có thể là trước mắt lại là hoàn toàn u ám. Đại địa tại lúc này từ từ khuyết tán ra đến, đám người tầm mắt cũng là khuyết trương lên. Mục Vân đám người là về sau tiến nhập. Giờ phút này, phía trước không nhìn thấy một thân ảnh. Vài trăm người đội ngũ trên một mảnh đại địa này, căn bản không chút nào có hiệu quả. Mục Vân mang theo mấy người tiếp tục đi tới, phía trước, mặt đất xuất hiện từng đạo phồn vinh phức tạp phù văn ấm ký. Những cái kia phù văn trải tán trên mặt đất, nhìn kỹ lại giống như là đại địa vì bức tranh mà phù văn vì chữ khuyết tán ra tới. Thấy cảnh này, Mục Vân dừng bước lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất. Lập tức một màn rườm rì xuất hiện, những cái kia phù văn giờ phút này phảng phất là sống lại, trở nên linh động nhún nhảy, giống như là từng cái hắc ám tiểu tinh linh đồng dạng, dọc theo Mục Vân cánh tay bò lên trên Mục Vân thân thể. Công tử, không sao cả. Mục Vân giờ này khắc này lại là an ổn ngồi xuống. Những cái kia phù văn từng đạo tản ra đến, cho người cảm giác càng giống là từng tòa sơn mạch đồng dạng lưu động. Giờ phút này, Mục Vân mặt ngoài thân thể bị phù văn lan tràn, cả người hắn giờ phút này phảng phất là cùng phù văn triệt để dung hợp một thể. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, không chướng ngại chút nào. Mấy vạn mét bên ngoài, một tòa núi cao nguy nga tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia núi cao nguy nga đứng vững, một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Mà dòng dã một tòa núi cao nguy nga, giờ này khắc này, đều là từ từng đạo phồn vinh phức tạp phù văn bao trùm. Kia sơn nhạc hoàn toàn do bổ thiên thạch cấu tạo. Mà tại chân núi chỗ sâu tối đen như mực quang mang, khí tức yếu ớt, phảng phất là lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mục Vân ánh mắt rơi xuống chân núi. Hơn 10 đạo điểm đen giờ phút này tới gần núi cao nguy nga. Chính là Đỗ Thành đám người. Đỗ Thành giờ phút này giống như điên cuồng, bắt đầu phá hư kia chân núi phù văn. Hắc khí bên ngoài tán, hắn căn bản nhìn như không thấy. Chỉ là phá vỡ phù văn, đào xới bổ thiên thạch. Không xong. Mục Vân giờ này khắc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong đồng tử, một vòng xâm nhiên sát cơ hiện hiện, trên người khí phù vẫn tại nhảy vọt. Đỗ Thành cái này ngu xuẩn, Mục Vân trầm thấp mắng. Nếu là mở ra phong ấm, kia hổ ma liền phá ấm mà ra. Đến thời điểm một tôn thần hoàng xuất hiện, ai có thể ngăn cản? Nghe đến lời này, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người cũng là sắc mặt kinh biến. thần hoàng tại bọn hắn ngày xưa mà nói bất quá là một bàn tay chụp chết mà thôi. Có thể là đối với bọn hắn hiện tại đến nói, thần hoàng chính là cường đại không thể ngăn cản. Đi Mục Vân lúc này tốc độ tăng tốc, mang theo mấy người, phóng tới sơn nhạc. Vạn mét khoảng cách. Đối với bọn hắn mà nói, vốn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là bây giờ, phiến đại địa này, phù văn giam cầm. Đám người tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Chỉ có Mục Vân. Tốc độ không nên bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Không bao lâu, đem mọi người hất ra. Mục Vân thân ảnh tiêu tán, cuối cùng xuất hiện tại sơn nhạc phía dưới. Dừng tay quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên. Giờ phút này Đỗ Thành cùng lục đại tông môn võ giả đều là điên cuồng khai thác bổ thiên thạch. Mục Vân gầm thét lên. Các ngươi không muốn chết. Hiện tại lập tức dừng tay Mục Vân. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân. Tư Đồ Minh Hảo cùng Tử Trùng Tiêu hai người lập tức hai mắt nổ hỏa thiêu đốt. Dừng tay Mục Vân không để ý tới hai người. Nói. Trong này phong ấm chính là một cái ma đầu. Hổ ma mạn đà la. Thất phách thần hoàng cảnh giới. Các ngươi không muốn chết. Lập tức dừng tay đừng nghe hắn. Đỗ Thành giờ phút này lại là khẽ nói. Ta đã là dò xét đến. Phía dưới này phong ấm ma đầu. Khí tức yếu ớt. Lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Căn bản không sao. Mục Vân, ngươi lại nói bậy. Cẩn thận mệnh của ngươi. Tư Đồ Minh Hảo cùng Tử Trùng Tiêu hai người giờ phút này nhìn xem Mục Vân, cũng là đằng đằng sát khí. Hừ, Mục Vân, ngươi tự cầu phúc đi. Tư Đồ Minh Hảo quát, ta hiện tại không có rảnh để ý tới ngươi. Chờ ta khai thác xong bổ thiên thạch, là tử kỳ của ngươi. So với hiện tại chém giết Mục Vân, thu thập bổ thiên thạch mới là trọng yếu nhất. Đám người lập tức bắt đầu bận rộn. Mục Vân giờ này khắc này nhãn bên trong đầy là lạnh lùng. Không biết sống chết giờ phút này. Hắn khoanh chân ngay tại chỗ. Lập tức tâm thần thông chi Trác Viễn Hàng đám người. Không muốn tiến lên. Sau đó cả người cùng phù văn lại lần nữa phù hợp, toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Từ từ, những cái kia phù văn đem hắn toàn bộ thân ảnh bao quát, thân thể của hắn biến mất trên mặt đất. Có thể là Đỗ Thành. Tư Đồ Minh Hảo đám người giờ phút này toàn thân tâm đều là dừng lại tại trước mặt bổ thiên thạch bên trên. Chỗ nào chú ý tới hắn. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một vùng tăm tối không gian bên trong. Kia hắc ám không gian, bốn phía chín nơi giống như trăm mét núi cao bó đuốc thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Thiên hỏa Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Cái này chín nơi bó đuốc, thế mà là một loại thiên hỏa ngưng tụ. Diệt ma viêm hỏa, diệt ma viêm hỏa. Cũng là thiên hỏa một loại. Ma lại đối tải ma khí. Nắm giữ cường đại chấn nhiếp. Nhìn thấy kia diệt ma viêm hỏa, Mục Vân càng là cẩn thận. Ngày xưa chính mình. Vậy mà dùng diệt ma viêm hỏa đến chấn áp cái này hổ ma. Có thể tưởng tượng. Cái này hổ ma cường đại. Mà giờ khắc này. Có thể nhìn thấy. Chín nơi bó đuốc bên trong. Quang mang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ lại. Rõ ràng là một tòa đài cao. Mà giờ khắc này trên đài cao. Một cái bóng mờ. Nằm dạp trên mặt đất. Khí tức lúc nào cũng có thể tiêu tán. Kia một đạo khí tức. Toàn thân cao thấp. Cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà hư ảnh bốn phía. Cửu đạo xích sắt liên tiếp lấy chín nơi bó đuốc, xích sắt kia bên trên hiện lên từng nét bùa chú, cùng Mục Vân mặt ngoài thân thể mang theo phù văn không khác nhau chút nào. Hô, đột nhiên một đạo trầm muộn hơi thở tiếng vang lên. Kia hư ảnh phương viên ba trượng tại lúc này giật giật, một đôi đen nhánh như mực con mắt lắc lắc lấy mở ra. Rầm rầm thanh âm vang lên, xích sắt tại lúc này phát ra giòn tai thanh âm. Tại lúc này kia hư ảnh từ từ đứng dậy. Thân cao 3 mét, thân dài 9 mét, toàn thân trên dưới. Bộ lông màu đen, từng cây giống như cương châm, lóe ra sáng ngời. Một đôi mắt, như là đen nhánh trong bầu trời đêm tinh mang. To lớn móng vuốt, sắc bén như lưới cưa. Phía sau. Một đôi vũ rực triển khai. khoảng chừng dài 9 mét. Kia vũ rực giãn ra, uy phong lẫm liệt. Đây chính là hổ ma bản thể Mục Vân giờ phút này đứng tại hổ ma thân trước, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Ngươi quả nhiên là ngụy trang, Mục Vân mở miệng nói. Ngươi là ai? Hổ ma giờ phút này đứng dậy, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Mục Vân. Trên người ngươi có một cỗ ta rất chán ghét khí tức, hổ ma lần nữa nói. Rất chán ghét, hận không thể giết một người. Hổ ma giờ phút này nhe răng nhích miệng, muốn phóng tới Mục Vân. Có thể là xích sắt kia, lại là trói buộc chặt hắn. Nhưng là Mục Vân rất rõ ràng nhìn thấy. Giờ này khắc này, xích sắt chỗ có một khoảng cách, phù văn bắt đầu yếu đi, thậm chí có mấy đạo phù văn bắt đầu tiêu tán. Mạn Đà La, ngươi bị phong ấm ở nơi đây vạn năm thời gian còn là bộ dáng như vậy sao? Mục Vân mở miệng lần nữa. Giờ phút này Đỗ Thành bọn người ở tại bên ngoài, phá vỡ bổ thiên thạch kia là trận pháp phong ấm mấu chốt. Nếu là bổ thiên thạch thu thập xong, cái này Mạn Đà La chính là sẽ trực tiếp phá phong ấm mà ra. Đến thời điểm tất cả mọi người xong đời, có thể là bọn gia hỏa này lại là không rõ điểm này. Giờ phút này còn ở bên ngoài tràn đầy phấn khởi. Ngươi là Mục tộc thái tử Mục Vân. Mạn Đà La giờ phút này lại là trên thân lông tóc mở ra, trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Có thể là xích sắt vẫn ý như là trói buộc chặt hắn không? Ngươi không phải hắn. Mạn Đà La đột nhiên ha ha cười nói. Ta có thể cảm giác được, hắn đã là chết rồi. Hắn chết rồi. Ngươi không có khả năng là hắn, chỉ là Lục Nguyên Thần Quân. Ngươi làm sao có thể là hắn? Trong chớp nhoáng này, Mạn Đà La sắc mặt mấy chuyến biến hóa, giống như điên cuồng. Ta chính là hắn. Mục Vân giờ phút này tỉnh táo vô cùng, nói, năm đó ngươi bị ta phong ấm tại nơi đây, có thể từng nghĩ tới ta hội trở lại ngươi sở cảm ứng đến ta chết rồi? Nhưng mà cũng không phải là như thế. Ta khởi tử hoàn sinh, dùng một cái tân diện mạo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Những cái kia giết ta người trước mặt, những cái kia bị ta phong ấm người trước mặt. Lời này vừa nói ra, Mạn Đà La sắc mặt triệt để khó coi, nhìn xem Mục Vân cơ hồ là giống như điên. Ngươi không chết, ngươi sao không đi chết đi à à. Mạn Đà La triệt để phát cuồng, toàn thân trên dưới lông tóc nổ bể ra tới. Ta nói, ta hội thu phục ngươi. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói. Ngươi vốn là một cái thần thú mãnh hổ, bị người dùng tế luyện chi pháp luyện chế, về sau may mắn đào thoát, giết người vô số, thành tựu hổ ma. Có thể nói ngươi thân thể đi qua cải biến, không phải là thần thú, cũng không phải ma loại. Ngươi chính là thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Ngươi nếu quy thuận đối ta, ta tất có thể dùng mang ngươi rong ruổi sơn hà, tiếu ngạo cửu thiên ha ha. Nghe đến lời này, Mạn Đà La lại là đột nhiên cười lên ha ha. Vô thượng thần đế 193 chương 1914 Hắc Kỳ Lân. Mục Vân a Mục Vân, ngươi không khỏi quá để ý mình đi. Mạn Đà La cười to nói. Năm đó ngươi thực lực cỡ nào cùng thiên phú, ta có thể không biết. Có thể là lúc ấy ta liền không nguyện ý đầu nhập ngươi. Ngươi nói muốn ta thành tín quỳ sát, có thể là ta lại không. Mà bây giờ bất quá là chỉ là Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới, ngươi nói để ta quy thuận ngươi, ai cũng là nằm mơ a ha ha. Cái này là ta đưa cho ngươi lựa chọn. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói. Ngươi nếu là lựa chọn một con đường chết, ta liền trực tiếp đưa ngươi đánh giết, hấp thu ngươi toàn bộ tinh huyết cùng lực lượng, dùng đến làm ta đột phá quý giá vật liệu giết ta. Mạn Đà La lần nữa cười to nói. Vậy phải xem nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự tới giết ta. Nhìn xem Mạn Đà La phách lối bộ dáng, Mục Vân giờ phút này thật đúng là vô kế khả thi. Mạn Đà La dù sao cũng là thất phách thần hoàng. Mục Vân suy nghĩ toàn bộ trên người mình hết thảy, đối với hắn đều căn bản không có bất luận cái gì áp bách tính. Mà lại mặt đất Đỗ Thành đám người phá vỡ phong ấm tốc độ càng nhanh, cái này Mạn Đà La khôi phục thời gian lâu dài càng nhanh, khả năng thậm chí thực lực càng mạnh. coi như phong ấm không có phá vỡ, hắn cũng bất quá là đứng tại phong ấm bên ngoài, nhìn xem Mạn Đà La, qua loa vài câu thôi. Muốn thật chế phục được hắn, đem hắn thu phục, không quá hiện thực. Có thể mặc dù là như thế, Mục Vân cũng muốn thử một lần hai tay của hắn vung vẩy. Một đạo tinh thuần thế giới chi lực tại lúc này trực tiếp ngưng tụ, oanh. Nhưng mà còn chưa ở hắn đồng thủ, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Đạo này tiếng oanh minh thanh âm cực vang, toàn bộ sơn nhạc tại lúc này đều là trải qua chiến đấu. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Mục Vân giờ phút này một kinh thân ảnh rời đi nơi đây, xuất hiện trên mặt đất. Giờ phút này, mặt đất kia bên trên đến cái kia đạo thân ảnh xuất hiện. Một già một trẻ, lão giả lăng lập giữa không trung, đối bộ thiên thạch sơn xuất tay. Mà nữ tử kia, bộ dáng mỹ lệ, khí tức đặc biệt, đứng tại giữa không trung, nhìn xem hết thảy. Giờ phút này bộ thiên thạch sơn thượng, một cái thân ảnh khổng lồ tại lúc này xuất hiện. Thân ảnh kia trọn vẹn hơn 100 mét cao lớn, chính là một cái phóng đại mấy lần Mạn Đà La. Mà lúc này, lục đại tông môn cùng với Đỗ Thành đám người, từng cái giống như băng điêu, đứng tại chỗ, khẽ động vô pháp động đậy. Hổ ma, hôm nay ngươi nếu là thủ ta Chiêm Hân Di hàng phục, ta cam đoan, ngươi có thể thành vì ngày xưa dung mạo nữ tử kia. Mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, truyền khắp sơn nhạc. Ha ha, nghe đến lời này, Mạn Đà La lại là ha ha cười nói: tiểu nha đầu, ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là Chiêm tộc người. A, dẹp ý niệm này đi, ngày xưa Mục tộc thái tử Mục Vân đều không thể làm ta hàng phục hắn, ngươi bây giờ để ta thủ ngươi hàng phục, không khỏi quá không biết trời cao đất rộng ngươi. Thế nào, ta nói không đúng sao? Mạn Đà La cười ha ha nói: các ngươi thập đại cổ tộc là đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất, một cái duy nhất thiên tài Mục Vân cũng bị các ngươi cửu tộc Đố Kỳ sát hại. Ta nhìn nhân tộc bị các ngươi thập đại cổ tộc triệt để hủy, đợi đến có một ngày vạn tộc giáng lâm, các ngươi nhân tộc chính là hủy diệt thời điểm. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di gầm thét một tiếng: làm càn thế giới này, vạn tộc lâm lập, chúng ta nhân tộc mới là trong vạn tộc ương. Ngươi bất quá là chỉ là một cái hổ ma, dám can đảm ở nơi đây đại phóng khuyết. Từ Chiêm Hân Di nghe đến lời này, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Ngược lại là Mạn Đà La trên mặt khinh thường. Mục Vân giờ này khắc này thấy cảnh này lại là nội tâm kinh ngạc. Cái này Mạn Đà La tựa hồ không vô cùng đơn giản là hổ ma đơn giản như vậy á. Có ý tứ, Quy Nhất giờ phút này mở miệng cười nói: Hắc Kỳ Lân nhất tộc Hắc Kỳ Lân Mục Vân bỗng hiện kinh ngạc. Ai là Hắc Kỳ Lân Mạn Đà La sao? Quy Nhất lần nữa nói: ngu xuẩn tiểu tử, ta nhìn ngươi thật sự là càng sống vượt qua đi, còn không bằng ngươi để nhất thế. Tốt xấu, ta xem chừng ngươi để nhất thế hẳn là nhìn ra gia hỏa này không giống bình thường, cho nên mới không có chém giết, chỉ là phong ấm tại nơi đây. Cái này là một cái Hắc Kỳ Lân, cũng không phải cái gì hổ ma. Hắc Kỳ Lân kia lại là cái gì bách tộc một trong, cùng bên cạnh ngươi cái kia Titan tiểu tử đồng dạng. Quy Nhất cười ha hà nói: có ý tứ, có ý tứ, nhân tộc thần giới bên trong thế mà xuất hiện như thế nhiều chủng tộc khác hậu duệ, xem ra thật sự là có ý tứ. Quy Nhất nói chuyện không hiểu thấu: nói rõ một chút, nói ngươi cũng không hiểu. Quy Nhất không muốn cùng Mục Vân giải thích, chỉ là qua loa tắc trách nói: cái này Hắc Kỳ Lân, ta nhìn ngươi là không thể nào thu phục. Không nói dẹp đi, Mục Vân giờ phút này tính tình cũng là đi lên, nhưng là dựa theo Quy Nhất nói tới đôi câu vài lời, kết hợp hắn hiểu biết đến, cái này thần giới cũng không phải là đơn giản như vậy. Thần giới chỗ mênh mông vô tận, không biết ước vạn dặm, nhưng là đứng ở đỉnh tiêm chính là nhân loại. Tựa hồ ở tại thần giới bên ngoài cũng có chủng tộc khác tồn tại: Long tộc, Phượng tộc, Titan nhất tộc. Hiện tại lại xuất hiện một cái Kỳ Lân, dạng này thế giới ngược lại thật sự là để Mục Vân mở rộng tầm mắt. xem ra, phụ thân năm đó gặp được mẫu thân cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiểu tử ngươi, đừng ở chỗ này mưu toan phỏng đoán, Uy Nhất lạnh nhạt nói. Chờ ngươi đến phụ thân ngươi cảnh giới, tự nhiên là sẽ minh bạch những này u, vinh, quy, quy, mơ. Đại thiên thế giới, vạn tộc lâm lập, nhân tộc ở tại thần giới chỗ, chi hoàn toàn xứng đáng cường đại. Có thể là đặt ở vạn giới bên trong đâu, có phải là như là hổ ma lời nói. Thật nhỏ yếu như vậy năm đó, phụ thân kinh lịch cái gì để nhất thần đế, lại kinh lịch cái gì Mục Vân giờ phút này nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Nhóc con, thân là thập đại thần tộc chiêm tộc hậu đại, ngươi chỉ có như vậy điểm kiến thức, chẳng lẽ còn không phải nhân tộc thật đáng buồn chỗ sao? Mạn Đà La lần nữa cười nói, một ngày nào đó các ngươi nhân tộc hội cảm nhận được loại kia bị chi phối sợ hãi. Vũ lão, đừng muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chém giết hắn. Vâng, tiểu thư. Vũ lão giờ phút này trực tiếp xuất thủ, toàn bộ thiên địa ở giữa khắp nơi đều tại sụp đổ. Thần chủ cảnh giới, cái này là Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy thần chủ cảnh giới cử đầu. Thần quân, thần vương, thần hoàng, thần chủ tứ đại cảnh giới, hắn hiện tại đối tại thần chủ mà nói bất quá là một ngón tay là đủ nghiền nát, thậm chí một hơi đều có thể đem hắn thổi tan. Mục Vân thân ảnh che giấu tại từng nét bùa chú bên trong, lặng yên không một tiếng động. Mà giờ khắc này kia Vũ lão trực tiếp giết ra, khí tức minh mông thâm thúy. Mạn Đà La thân thể tại lúc này cũng là vọt thẳng ra, cho người ta một loại cuồng phóng ngạo nghễ tư thái. Thất phách thần hoàng cảnh giới, cũng dám cùng lão phu tranh nhau phát sáng thôi đi. Bất quá là chỉ là ngũ hành thần chủ cảnh giới thôi. Ngươi nếu là đến tổ thần cảnh giới, ta tự nhiên bại lui. Nhưng là bây giờ, trận pháp bị hư hao, liên tục không ngừng bổ thiên thạch, bù đắp ta lực lượng toàn thân, ta tự nhiên là không sợ ngươi. Mạn Đà La giờ phút này lại là tựa hồ căn bản không có cầm nhìn thẳng đối đãi Vũ lão. Một người một thú tại lúc này ra tay đánh nhau, hai thân ảnh tại bổ thiên thạch sơn phía trên, ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời thế mà là bất phân thắng bại. Chiêm Hân Di giờ phút này nhìn xem giao chiến, trong lòng cũng là kinh ngạc. Lần này may mắn là mang theo Vũ lão đến đây, nếu không nàng bây giờ tại cái này Mạn Đà La trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Mà Mục Vân càng là kinh ngạc, cái này Mạn Đà La tựa hồ không chỉ là thất phách thần hoàng cảnh giới, mà Vũ lão ngũ đi thần chủ cảnh giới càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Thần vương chia làm tam hồn cảnh, thần hoàng phong làm thất phách cảnh, mà thần chủ thì là ngũ hành cảnh. Từ nhất hành đến ngũ hành, lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, ngưng tụ ra ngũ hành lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, có thể xưng vô địch hiện tại Vũ lão, chính là dùng ngũ hành lĩnh vực cưỡng ép áp chế hổ ma Mạn Đà La. Hai người giao chiến, may mắn là lại như vậy một mảnh kỳ lạ không gian bên trong. Nếu không, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ lục đại tông môn địa bàn trong khoảnh khắc chính là hội hóa thành hư không. Ai nói ta không thể thu phục cái này Hắc Kỳ Lân? Hiện tại chính là thời điểm ngươi có biện pháp. Uy Nhất nhìn Mục Vân lòng tin tràn đầy, buồn bực nói. Đương nhiên Mục Vân cười nói, hiện tại chính là thi triển miệng độn thời khắc. Miệng độn Uy Nhất lập tức như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mục Vân giờ phút này hoán lại lấy phù văn, lần nữa tiến nhập sâu trong lòng đất. Giờ phút này, Mạn Đà La toàn thân hắc khí lượn lờ, thân thể nhất thời biến lớn, nhất thời thu nhỏ. Lão đầu kia ngũ hành thần chủ cảnh giới, đối phó rất phiền phức a. Mục Vân cười hì hì nói, ta biết, ngươi vốn là thất phách thần hoàng, sở dĩ có thể cùng một vị ngũ hành thần chủ cảnh giới đánh nhau thành lần này bộ dáng, dựa vào là bổ thiên thạch sơn. Cái này vạn năm thời gian đến, ta đưa ngươi phong ấm tại nơi đây, một là hạn chế ngươi, nhị kỳ thật dùng bổ thiên thạch phong ấm ngươi cũng là hy vọng bổ thiên thạch hùng hồn thổ hành chi lực gột rửa trong lòng ngươi một ít ma khí dù sao. Ngươi là một cái hắc kỳ lân. Nhân tộc này thần giới vốn là không thuộc về ngươi nên ở địa phương Mục Vân từng câu lời nói rơi xuống. Quả thực là xuyên thẳng Mạn Đà La trái tim. Làm sao ngươi biết hắn lần này là thật lo lắng? Mục Vân thế mà nhìn ra hắn là hắc kỳ lân nhất tộc. Mục Vân giờ phút này lại là trầm mặc không nói, ra vẻ cao thâm. Tâm thần lại là cùng Quy Nhất không đoạn giao lưu. Quy Nhất, nhiều cùng ta nói một chút kỳ lân nhất tộc sự tình a. Mục Vân lo lắng nói. Hiện tại biết dùng ta rồi, nói một chút đi. Ngươi muốn làm gì? Khổ khổ. Ta đem hắn nội tình nói ra, xáo trộn hắn tâm thần. Dạng này, cái kia Vũ lão đầu liền có thể thủ thắng. Gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta liền không tin. Muốn chết rồi. Còn không muốn nói. Ta cũng mặc kệ hắn chết sống. Mục Vân nói thẳng. Không thể thu phục làm tỏa kỵ. Giữ lại cũng vô dụng. Quản hắn là cái gì giới ngoại kỳ lân được. Quy Nhất minh bạch Mục Vân ý tứ. Trầm mặc một lát, Mục Vân mới mở miệng. Ngươi cho rằng ta là một tiểu nhân vật sao? Mục Vân lần nữa nói. Cái này ngàn vạn thế giới, chủng tộc lâm lập, nhân tộc, bất quá là vạn tộc một trong. Ta biết, năm đó ta biết, hiện tại ta cũng biết Titan nhất tộc, Long tộc, Phượng tộc. Chờ một chút, ngươi kỳ lân nhất tộc, bất quá là những này chủng tộc một trong. Nói trắng ra, cùng chúng ta nhân tộc nhân giới thập đại thần tộc, chấn thủ thần giới thập phương, các ngươi ngoại giới là vào không được. Mục Vân cười nói. Kỳ lân nhất tộc chia làm 6 loại: Kim kỳ lân, Mộc kỳ lân, Thủy kỳ lân, Hỏa kỳ lân, Thổ kỳ lân. Cùng với ngươi, Hắc kỳ lân ta nói là có đúng hay không? Mục Vân nhìn xem Mạn Đà La, vẻ mặt tươi cười. Có thể là trong lòng của hắn lại là vạn phần kinh hãi. Vô thượng thần đế 193 chương 1915 đến cực hạn. Những lời này cũng không phải hắn nói, mà là Quy Nhất nói ra. Hắn đến truyền đạt, hù dọa Mạn Đà La. Có thể là từ những lời này bên trong, Mục Vân cũng coi là triệt để hiểu rõ đến nhân tộc thần giới, vạn tộc vạn giới năm đó phụ thân vô cùng có khả năng rời đi thần giới, đến vực ngoại chi giới, gặp được mẫu thân Diệp Vũ Thi, sau đó mới có hắn. Chẳng lẽ nói mẫu thân cũng không phải là nhân loại? Mục Vân giờ phút này cảm giác đầu óc có chút mộng. Ngươi quả nhiên là Mục Vân. Mạn Đà La lần nữa mở miệng nói. Một tia thần hồn bất diệt liền có thể chuyển thế trọng sinh. Có thể là ta không nghĩ tới, ngươi thế mà cải biến hồn tức. Hồn tức từ xưa đến nay không người có thể cải biến. Nói như vậy, ngươi một thế này cũng không phải là ngươi để nhị thế, mà là ngươi để tam thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân giờ phút này nhăn đầu lông mày. Đời này đúng là hắn để tam thế. Có thể là Mạn Đà La làm sao biết? Ha ha. Mạn Đà La ha ha cười nói. Ta minh bạch. Mục tộc thái tử Mục Vân, ngươi quả nhiên là Mục Vân. Ngươi không chết, trọng sinh làm người hai đời. Hiện tại trở về thần giới là đến báo thù. Ta đoán không sai, ngươi mục tộc bên trong nhất định có người đi qua thập giới phong ấm, rời đi nhân giới. Không phải vậy, ngươi không có khả năng đi qua tam sinh chuyển thế chú. Tam sinh tam thế làm người, cải biến hồn tức. Mạn Đà La tựa hồ đối với Mục Vân rất tin tưởng. Giờ phút này thốt ra từng câu lời nói tới. Thập giới phong ấm tam sinh chuyển thế chú lúc này lại là đổi thành Mục Vân triệt để mộng. Hắn vốn là nghĩ móc ra Mạn Đà La nội tình, để Mạn Đà La tâm thần đại loạn, sử dụng vô pháp toàn thân tâm khống chế bên ngoài, cùng Vũ lão giao thủ bị thua. Có thể là không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là chính hắn bị Mạn Đà La hồ dọa. Có thể phá vỡ thập giới phong ấm, rời đi thần giới, đồng thời tập được tam sinh chuyển thế chú, vị kia nhất định là nhân trung long phượng. Mạn Đà La giờ phút này thở dài nói. Dạng này nhân loại mới là vạn tộc sợ hãi nhất. Câu nói này Mục Vân nghe rõ. Mạn Đà La trong miệng người kia, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là phụ thân của hắn. Mục tộc tổ huấn từng có lưu lại. Cửu thế tộc trưởng chi vị về sau, sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài, dẫn đầu mục tộc, đi hướng cường đại. Mà vị này kỳ tài, vốn là chỉ thay cha thân Mục Thanh Vũ. Hiện tại lại từ Mạn Đà La miệng bên trong nói ra, lẫn nhau phù hợp. Nhìn thấy Mục Vân giật mình bộ dáng, Mạn Đà La cười nói, xem ra ngươi thật đúng là không biết những chuyện này, ha ha. Không sao, bắt ngươi về sau, ta hội dần dần biết đến Mục Vân giờ phút này, không thể chờ ở. Hắn đã là cảm giác được. Trên mặt đất, kia ngũ hành thần chủ cảnh giới Vũ Lão. Giờ này khắc này, thế mà đều không phải cách này Mạn Đà La đối thủ. Trong lúc mơ hồ có bị thua dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, liền đỉnh tiêm thần chủ đều không địch lại. Cách này Mạn Đà La, phá ấm mà ra, bắt buộc phải làm. Mục Vân lúc này trực tiếp bàn tay vung lên thế giới chi lực đánh ra. Phù văn chi ấm tại lúc này chậm rãi bốc lên. Thế giới lực kia chính là vạn giới căn bản chi lực. Đối Mạn Đà La giờ phút này trên người ma khí có cực kỳ lớn áp chế lực. Có thể là dù vậy, Mục Vân cũng khó có thể đem những lực lượng này dẫn vào đến Mạn Đà La thể nội. Mạn Đà La lực lượng quá cường đại. Quy nhất, giúp đỡ chút a, hỗ trợ Quy nhất trợn trắng mắt. Nói, ta dung hợp hồng hoang khí tức bảo vật, có thể trợ giúp ngươi đem thần không bảo đồng cao cấp hơn bảo vật mở ra. Để ngươi chiến thắng đế hồ, đạt được bảo vật, còn có thể giúp ngươi tiến nhập thời không yếu tắc bên trong, lĩnh ngộ thần quyết, đã là cực hạn giúp ngươi giết địch. Vậy ngươi lại cho ta tìm mang theo hồng hoang khí tức bảo vật tới đi. Mục Vân đáy lòng chỉ nghĩ chửi mẹ, gia hỏa này tuyệt đối có bản lĩnh, chỉ là không nguyện ý trợ giúp chính mình. Năm đó là ta phong ấm ngươi, ta hiện tại thiếu hụt mất, bất quá là chính mình năm đó ký ức mà thôi. Không tin vô pháp chấn nhiếp ngươi, hừ một tiếng. Mục Vân lại lần nữa ra tay. Tiên huyết nhuộm đỏ xích sắt, khuyết tán mà ra. Mà giờ khắc này, kia tiên huyết bày khắp ra. Đạo đạo ấm phù tại lúc này, tản mát ra hắc sắc quang mang, rất sống động. Huyết mạch chi lực. Mạn Đà La giờ phút này sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Đáng chết, Mạn Đà La đột nhiên nghĩ đến. Năm đó, chính là trước mắt cái này người, chẳng qua là làm một bộ diện mạo, đem hắn triệt để phong ấm tại nơi đây. Kia huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, cho tới bây giờ, vẫn ý như là để hắn vô pháp quên. Kia cố thôn phệ lực lượng, đem hắn tổ thần cảnh giới, ngạnh sinh sinh hạ thấp thần hoàng. Đáng ghét a, chính là cái này một cỗ huyết mạch thôn phệ lực lượng. Mục tộc huyết mạch thiên phú thôn phệ, đừng nói cửu đại thần tộc kiêng kỵ, chính là vạn tộc đều sẽ kiêng kỵ. Mục Vân, ngươi không nhất định phải ý. Cho dù ngươi bị thi triển tam sinh chuyển thế chú, hồn tức cải biến, có thể là ngươi chỉ có trở nên mạnh mẽ, vạn tộc đều sẽ e sợ ngươi, đều sẽ muốn chém giết ngươi. Vậy hôm nay ngươi nếu là không thần phục, ta trước hết chém giết ngươi. Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lùng, huyết mạch liên tục không ngừng khuyết tán ra tới. Mà giờ khắc này, trên mặt đất, Vũ Lão cùng Mạn Đà La khổng lồ hư ảnh giao chiến, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Chiêm Hân Di giờ này khắc này hoàn toàn nhìn ngốc, một tên thần hoàng lại có thể bộc phát ra cường đại như thế uy năng sao? Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Vũ Lão thân ảnh bỗng nhiên rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Vũ Lão, ngươi không sao chứ? Cái này nhiệt xúc cũng không phải là hổ ma đơn giản như vậy. Vũ Lão một ngụm máu tươi phun ra, trầm giọng nói, thực khó tưởng tượng năm đó Mục tộc thái tử Mục Vân là như thế nào đem hắn phong ấm tại nơi đây. Chiêm Hân Di giờ phút này cũng là gấp gáp. Nàng vốn cho rằng hội là một chuyện rất đơn giản, có thể là không nghĩ tới bây giờ trở nên phức tạp như vậy. Cái này Mạn Đà La cường đại vượt quá tưởng tượng. Tiểu thư lui ra phía sau. Giờ phút này, kia Mạn Đà La cường đại thân ảnh lần nữa đánh tới. Vũ Lão lập tức khu thân vượt qua. hai người lại lần nữa giao thủ thiên địa thất sắc. Tại sao có thể như vậy? Chiêm Hân Di ngạc nhiên nói. Mà cùng một thời gian, thần giới, một chỗ bí giới bên trong. Một thân ảnh, khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn xem thân trước thư quyển. Người này một thân trường sam, khí tức kéo dài. Nhìn giống như người bình thường. Có thể là một hít một thở ở giữa. Không bàn mà hợp thiên địa thời điểm. Ngoài cửa, một thân ảnh, dạo bước mà tới. Phụ thân đại nhân thanh niên một thân màu lam nhạt dài phục, phong độ nhẹ nhàng, mắt phượng rất là mê người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Làm sao ngươi tới? Muội muội của ngươi đâu ạ? Ta tới cấp cho phụ thân thỉnh an. Muội muội nàng, muội, muội đang bế quan tu luyện. Thanh niên khẽ cười nói. Hảo, Vũ Nhi, ngươi từ trước đến nay không quen nói láo. Nói đi, có phải là Hân Nhi lại chạy ra chơi rồi, có phải là đi chân vũ học viện ác? Nghe đến lời này, thanh niên ho khan một cái. Nói, phụ thân, muội muội tu luyện thánh luân mệnh quyết. Hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt, tán đi toàn bộ tu vi. Một lần nữa để thăng, hiện đã là đến tam hồn thần vương. Cho nên nàng đi, thông thiên lĩnh, tìm con kia hổ ma. Chuẩn bị tăng lên tới thần hoàng cảnh giới. Sớm ngày khôi phục lại tổ thần cảnh phanh. Thanh niên lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên. Hồ nháo nam tử trung niên quát khẽ nói. Thánh luân mệnh quyết. Ta đã sớm cùng nàng nói qua. Tu luyện này thần quyết. Đến tổ thần cảnh. Tán đi tu vi. Lại tu luyện từ đầu. Tốc độ rất nhanh. Một ngày lần nữa đến tổ thần cảnh giới. Sẽ là vô cùng vô tận tiềm lực. Nàng hiện tại gấp gáp như vậy làm cái gì? Thông thiên lính phong ấm con kia cử ma. Nàng tưởng rằng đơn giản như vậy liền có thể đối phó sao? Phụ thân an tâm chớ vội, thanh niên vội vàng nói. Lần này chân vũ học viện viện trưởng Vũ Đoạn Thiên đi theo muội muội cùng đi. Hẳn là không sao. Vũ Đoạn Thiên nam tử trung niên bực tức nói. Hồ nháo Vũ Đoạn Thiên bất quá là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Như thế nào có thể làm chức trách lớn kia hổ ma? Năm đó chính là Mục Vân. Phong ấm cũng là tốn hao thời gian một năm phụ thân. Cái kia Mục Vân. Năm đó cũng bất quá là thần vương cảnh giới mà thôi. Ngươi biết cái giám nam tử trung niên giờ phút này nổi giận. Lập tức phái người đi thông thiên lính. Muội muội của ngươi nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta duy ngươi là hỏi. Vân Chiêm Thiên Vũ giờ phút này cũng cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Hồ nháo, hồ nháo a. Nam tử trung niên vỗ tay nói. Mục Vân. Toàn bộ thần giới. Có thể có mấy người so sánh với hắn thần quân cảnh giới chém giết thần vương. Ai có thể làm được, thật sự là hồ nháo. Giờ này khắc này thông thiên lính bên trong. Vũ lão sắc mặt từ hồng nhuận đến tái nhợt. Giờ phút này đã là mặt không có chút máu. Cả người hắn. Thân thể toàn thân cao thấp. Sát khí tung hoành. Có thể là trước người hổ ma càng là sát khí bừng bừng. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là một cái thất phách thần hoàng. Thế mà để hắn chật vật như thế. Tiểu thư Vũ lão giờ phút này nhìn không được quát. Ngươi đi trước đi. Ta Đoạn Hậu Vũ lão. Lão hủ vô năng. Cái này nhiệt xúc. Quá cường đại. Tiểu thư lưu ở nơi đây. Sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Cái gì nghe đến lời này. Chiêm Hân Di triệt để xôn xao. Liền Vũ lão thế mà đều nói có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này hổ ma. Lợi hại như vậy sao tiểu thư. Đi nhanh đi. Vũ lão giờ phút này vừa sải bước ra. Lập tức giết ra. Mà giờ khắc này sâu trong lòng đất. Mục Vân đứng tại tế đàn bốn phía, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Có thể nói, hắn cùng Vũ lão là liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Mạn Đà La. Có thể là gia hỏa này. Rất có thể kháng không hổ là Hắc Kỳ Lân. Quả nhiên lời hại hừ. Vậy ngươi cũng không hổ là Mục Vân. Nếu là ngươi đến thần vương cảnh giới. Ta hiện tại chỉ sợ đã bị ngươi giết. Mạn Đà La giờ phút này cũng là khẽ nói. Hai người chúng ta liền thiếu đi nói những này ba hoa lời nói. Ngươi bây giờ cũng là dầu hết đèn tắt. Mục Vân cười lạnh nói. Thế nào? Là muốn liều cách ngươi chết ta vong sao? Đương nhiên Mạn Đà La giờ phút này khẽ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân quả nhiên là phổi đều muốn khí nổ. Gia hỏa này thật sự là bướng bỉnh. Tình nguyện chết, cũng không nguyện ý quy hàng. Tốt. Lão tử hôm nay cùng ngươi tiêu hao thế giới chi lực chú ý. Huyết mạch chi lực áp chế. Mục Vân giờ phút này dựa vào xích sắt. Áp chế gắt gao được Mạn Đà La. Mà giờ khắc này, Vũ Lão càng là toàn lực ngăn cản. Dần dần. Lục đại tông môn võ giả giam cầm lực lượng biến mất. Đỗ thành đám người. Nhìn thấy trước mắt một màn. Triệt để xôn xao. Cái này là tình huống như thế nào cự ma? Thế mà cùng một vị thần chủ. Tại lúc này ra tay đánh nhau đám người vội vàng né tránh. Sợ bị tác động đến. Loại cấp bậc này giao chiến cho dù là bị tác động đến một tia, sẽ vạn kiếp bất phục. Giờ phút này trên mặt đất trong lòng đất đều là dày vò bên trong. Phốc! Mà ngay tại giờ phút này, sâu trong lòng đất, Mục Vân giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, ngã nhào trên đất. Hắn đã là đến cực hạn. Mà tại lúc này kia Mạn Đà La cũng là miệng bên trong thổ huyết. Hai người đồng thời đến cực hạn. Vô Thượng Thần Đế 193 chương 1916 dung hợp nhất hồn. Mục Vân nhìn về phía Mạn Đà La. Nhãn bên trong đầy là sát cơ. Hắn hiện tại không giống đệ nhất thế như vậy, muốn thu phục gia hỏa này có thể giết liền giết. Người này thực sự là quá bướng bỉnh. Hắc Kỳ Lân nhất tộc chẳng lẽ đều là như thế? Tiểu tử nấu chết ta, ta cũng không sợ. Dù sao ta bất quá là Hắc Kỳ Lân nhất tộc một vị thành viên, không quan hệ ở ngoài. Mạn Đà La cười hắc hắc nói, nhưng là ta đoán không sai, ngươi hẳn là nhân tộc mục tộc bên trong tương đối trọng yếu một vị. Bằng không cũng không có khả năng có người cho ngươi thi triển tam sinh chuyển thế chú. Thật sao? Mục Vân giờ phút này cũng là cười hì hì nói, vừa vặn ta cái này người cũng là từ trước đến nay không coi trọng tính mạng của mình. Hắn giờ phút này là thật sự dự định cùng cái này Hắc Kỳ Lân tiêu hao mệnh. Hắn có Mục Vân giờ phút này thân thể bên trong tinh huyết đã là tiêu hao hầu như không còn, váng đầu hồ hồ. Nhưng vào lúc này từng đạo huyền ảo ký tự xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một đạo bí thuật đại tác mệnh thuật. Mục Vân lạnh lùng nói. Dùng tự thân thọ mệnh hướng thiên địa đổi lấy cường đại năng lực. Tuyệt thần khó lường. Ta ngược lại là nhìn xem. Ngươi còn có tài năng gì? Ngươi điên? Mạn Đà La giờ phút này hoa hoa hét lớn. Ngươi cách này làm. Hội dùng chính mình thọ mệnh giảm bớt. Đối ngươi cảnh giới đề thăng. Trở ngại gian nan tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Ta biết. Ta cũng không phải. Lần thứ nhất triển khai phép thuật này. Mục Vân thần thái cao ngạo. Khẽ nói. Hôm nay. Ta nhất định hoàn thành để nhất thế không có hoàn thành sự tình tốt. Ngươi muốn chết. Ta cùng ngươi cùng chết. Mạn Đà La giờ này khắc này cũng là thẹn quá hóa giận. Hai thân ảnh trong chớp mắt liền muốn va chạm lên. Mục Vân đại tác mệnh thuật tại lúc này trực tiếp bốc lên một cỗ ký tự, lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Ông! Nhưng mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kia một thân ảnh, một thân hắc sắc kình phục, tóc dài kéo lên, dáng người cân xứng, toàn thân cao thấp, cho người ta một loại lạnh lùng nhưng lại cảm giác thân cận. Tuấn tú ngũ quan, cứng cỏi gương mặt, có một cỗ âm vang chi khí quả thực lóa mắt. Đạo này thân ảnh xuất hiện. Ngón tay một điểm. Điểm tại Mục Vân trên trán. Lập tức. Đại tác mệnh thuật hết thảy. Tan thành mây khói. Đối phó hắn cứ gì tại lãng phí tuổi thọ của mình. Thanh âm nhàn nhạt cho người ta một loại nhu hóa cảm giác. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác thân thể nhẹ nhàng, từng đạo thuần khiết khí tức khuyết tán ra tới. Ngươi là? Mục Vân Mạn Đà La giờ phút này quá sợ hãi. Quát! Mục Vân, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn xem đạo này thân ảnh, Mạn Đà La cả người thần sắc bối rối, ngữ khí đều là mười phần chấn kinh. Mạn Đà La, năm đó ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta rất muốn thu phục ngươi kia một đạo thân ảnh màu đen đạm mạc nói, mà là ta muốn thấy nhìn vạn tộc đến tột cùng có tính toán gì, nghĩ như thế nào muốn hủy diệt nhân tộc ta ngươi. Cái kia màu đen thân ảnh chuyển thân nhìn về phía Mục Vân, nói: gia hỏa này quá ồn, để hắn ngậm miệng đi. Bàn tay vung lên, một đạo ấm ký đánh ra, một tiếng ấm vang vang lên, kia Mạn Đà La trên miệng xuất hiện một đạo ấm ký. Ô ô ăn ăn, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi là ta đệ nhất thí. Mục Vân giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Có thể là ngươi không phải đã chết rồi sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Nam tử áo đen gật gật đầu, nói: ta đúng là chết rồi. Có thể là lại dùng ngươi hình thức tiếp tục sống sót đến. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi tam sinh chuyển thế chú. Tràn ngập huyền diệu kỳ lạ. Xem ra phụ thân vì ta đúng là trả giá nhiều lắm. Nam tử áo đen lần nữa nói. Mục Vân: ha ha, xưng hô như vậy chính mình thật đúng là khó chịu. Ngươi vốn là cửu mệnh thiên tử, chú định nhất thống thần giới, nhất thống nhân tộc. Việc quan hệ mục tộc sự tình cũng không phải ngươi mục đích cuối cùng nhất. Mục đích của ngươi hẳn là nhất thống nhân giới, bảo hộ nhân tộc. Nhất thống nhân giới, bảo hộ nhân tộc. Mục Vân nhìn xem trước người chính mình, giờ phút này có phần mê mang. Có một số việc tương lai ngươi sẽ minh bạch. Nam tử áo đen lần nữa nói: ngươi ta vốn là cùng là một người, cho nên ngươi không cần khúc mắc. Năm đó ta bị cửu tộc vây công chí tử, phụ thân tìm được ta một luồng thần hồn, mượn nhờ tam sinh chuyển thế chú sử dụng ta trọng sinh, mà ngươi chính là tam sinh chuyển thế chú ta. Có thể là năm đó ta hồn phi phách tán, thần hồn cùng huyết nhục tiêu tán tại nhân giới bên trong che giấu. Hiện tại ngươi nhìn thấy thì là ta một luồng thần hồn. Năm đó ta phong ấm cái này Hắc Kỳ Lân, lưu lại chính mình một luồng thần hồn. Về sau bỏ mình thời khắc, một ít thần hồn phiêu đãng đến nơi đây, cho nên mới có hiện tại ta và ngươi đối thoại thu phục hắn. Không cần lãng phí sinh mệnh, ngươi đem ta đạo này thần hồn dung hợp. Trước kia sự tình ngươi có thể hiểu rõ đến càng nhiều, mà lại cái này là một đạo tổ thần hồn phách. Ngươi thu phục về sau thực lực nhất định có tăng trưởng, hao tổn huyết khí khôi phục, lại cùng hắn đấu liền rất đơn giản. Nhìn xem nam tử áo đen, Mục Vân giờ phút này nội tâm vẫn ý như là cảm giác có chút kinh ngạc. Mình cùng chính mình đối thoại cảm giác thực sự là quá kỳ lạ. Một ít chuyện ngươi về sau sẽ minh bạch. Ánh mắt không thể giới hạn ở tại thần giới bên trong, muốn nhìn thấy đại thiên thế giới bộ dáng, ngươi liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đầu tiên ngươi muốn đạt tới tổ thần cảnh giới mới có thể. Nam tử áo đen cười nhạt nói: hảo, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Những lời này không cần phải nói, ngươi ta dung hợp về sau ngươi sẽ minh bạch. Đúng, sinh tử ám ấm cùng đại tác mệnh thuật kỳ thực đều là cấm thuật. Hai loại thuật so với chúng ta mục tộc cửu đại bí ký cao thâm hơn trăm lần không ngừng. Ngươi muốn dốc lòng nghiên cứu, nhất là đại tác mệnh thuật, không chỉ là tiêu hao thọ nguyên, đổi lấy thực lực cường đại đơn giản như vậy. Nam tử áo đen lời nói rơi xuống, thân ảnh bước ra một bước, hai người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên kia một cái bóng mờ vọt thẳng vào đến Mục Vân trong đầu. Trong một chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn tin tức trực tiếp tràn vào đến Mục Vân trong đầu. Một vài bức hình ảnh tràn ngập Mục Vân đại não. Ngay sau đó, trong nguyên thần, một đạo lực lượng cuồng bạo nháy mắt xuất hiện. Kia một đạo hồn phách trực tiếp tiến vào chính mình trong nguyên thần, cùng nguyên thần triệt để dung hợp. Lực lượng nháy mắt bốc lên. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng một đạo thắng qua một đạo. kia một đạo hồn phách tràn ngập cường thịnh hồn lực, tràn ngập nguyên thần, ngạnh sinh sinh đề bạt lấy nguyên thần. Răng rắc một tiếng vang lên. Mục Vân có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình thâm hụt huyết khí. Tại lúc này trực tiếp tràn ngập. Lục chuyển nguyên thần tại lúc này. Biến thành thất chuyển. Thất nguyên thần quân cảnh giới không chỉ như thế. Lực lượng kia biến hóa. Phá lệ rõ ràng. Thân thể của hắn tại lúc này. Lực lượng cũng là đạt được cực hạn đề thăng. Vẹn vẹn ngày xưa chính mình một đạo hồn phách chi lực. Liền đem thân thể của mình cải tạo nghiêng trời lệch đất. Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một đạo hồn phách lại có thể sinh ra như thế lớn hiệu quả, đây quả thật là để người không thể tưởng tượng. Mà tại lúc này, Mục Vân thân thể bên trong phát sinh thuế biến. Huyết nhục, xương cốt, kinh mạch ngay tiếp theo lông tóc tại lúc này đều là triệt để thăng hoa. Lực lượng trước nay chưa từng có cường hoành, mà lại càng có rất nhiều thương pháp, khí thuật xông vào đến chính mình trong nguyên thần, thành vì chính mình ký ức. Nguyên thần của hắn tại lúc này thậm chí càng tăng vọt, thế nhưng lại bị một cỗ lực lượng áp chế gắt gao được. Một lần để thăng qua đại hội dẫn đến đối lực lượng lý giải xuất hiện sai lầm. Nhất nguyên đề thăng, đầy đủ Mục Vân thì thảo tự nói. Nội tâm sáng tỏ. Thần vương ngưng tụ tam hồn. Thần hoàng ngưng tụ thất phách. Ta nếu là đem chính mình ngày xưa tam hồn thất phách tất cả đều thu nạp. Đây mới thực sự là ta. Tam sinh tam thế hợp lại làm một ta Mục Vân giờ này khắc này. Song quyền nắm chặt. Nhãn bên trong xuất hiện một vòng bình tĩnh tỉnh táo. Cái này vẹn vẹn nhất hồn chi lực. Chính là để cả người hắn như là từ một cái nhà quê. Biến thành một cái quý tộc công tử. Nếu là tìm đến ngày xưa toàn bộ tam hồn thất phách cùng kiếp này dung hợp, kia hắn chẳng phải là cảnh giới có thể cấp tốc tăng trưởng bá trong nháy mắt. Mục Vân hai mắt mở ra, nhìn xem thân trước Mạn Đà La. Mục Vân trực tiếp mở miệng khẽ nói: hôm nay ngươi thần phục cũng phải thần phục, không thần phục cũng muốn thần phục. Bàn tay hắn vung lên, một đạo sinh tử ám ấm trực tiếp đánh ra, hướng phía Mạn Đà La đè ép mà đi. Giờ này khắc này, trên mặt đất, Vũ lão toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể xuất hiện vết thương kinh khủng. Mà đổi thành một bên kia, Mạn Đà La to lớn thân ảnh cũng là thở hồng hộc, một đôi mắt đều là mù. Vũ lão, Chiêm Hân Di minh bạch, lần này quả nhiên là chủ quan xem thường cái này hổ ma. Hiện tại Vũ lão không phải là đối thủ, căn bản là không có cách đào tẩu. Làm sao bây giờ? Chiêm Hân Di đáy lòng có phần hoảng. Phanh, một đạo phanh tiếng vang tại lúc này vang lên. Vũ Đoạn Thiên thân ảnh tại lúc này trực tiếp lui nhanh, phịch một tiếng nện ở mặt đất bên trên, động một cách cũng không thể động. Vũ lão Chiêm Hân Di giờ phút này xông lên phía trước. Giờ này khắc này để nàng vứt bỏ Vũ lão độc thân rời đi, căn bản không qua được chính mình đáy lòng một đạo khảm. Tiểu thư, ta chết không có gì đáng tiếc. Ngươi không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đi trước. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này vẫn ý như là trọi cứng. Rống, mà giờ khắc này kia Mạn Đà La đất là phi thân đánh tới. Một chảo trực tiếp đánh ra, chen chúc lực lượng, nháy mắt bốc lên. Lăn đi. Chiêm Hân Di giờ phút này phi thân ngăn cản. Có thể là tam hồn thần vương cảnh giới. Tại cái này Mạn Đà La trước mặt. Thực sự là nhỏ yếu đáng thương. Oanh. Một chảo chụp được. Một tiếng ấm vang nổ vang mà ra. Chiêm Hân Di thân ảnh nhanh lùi lại. Một chảo này tại ngực nàng lưu lại máu tươi chảy đầm đìa vết chảo. Thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng. Tiểu thư, Vũ Đoạn Thiên giờ phút này ánh mắt kinh khủng. Chiêm Hân Di nếu là xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn trăm chết không đủ để ngăn cản. Hai thân ảnh giờ phút này nghĩ dựa vào. Vũ Đoạn Thiên kiểm tra một chút Chiêm Hân Di. Còn có khí hơi thở. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhiệt xúc tới đi. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này bách chết một kích, đứng tại Chiêm Hân Di thân trước. Cho dù là hắn chết, Chiêm Hân Di không thể chết. Kia Mạn Đà La to lớn hư ảnh. Giờ phút này vọt thẳng giết ra tới. Rống, kịch liệt giống lên một tiếng tại lúc này. Truyền khắp sơn giã. Mạn đà la cường đại thể phách. Song trào tề xuất. Hung hăng nhào về phía Vũ Đoạn Thiên. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này hô hấp trầm trọng, một đôi mắt ra trầm hậu cười khổ một tiếng. Xem ra, hôm nay thật đúng là phải chết ở chỗ này. Chỉ là tiểu thư làm sao bây giờ có thể là giờ phút này. Vũ Đoạn Thiên đã là không có thời gian suy nghĩ những này. Kia Mạn Đà La đã là lần nữa đánh tới. Nhận lấy cái chết, nhiệt xúc Vũ Đoạn Thiên điên cuồng gào thét, toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Vô Thượng Thần Đế 193 chương 1917 không nhìn thế nào chữa thương đoạn hồn tâm pháp quát khẽ một tiếng. Vũ Đoạn Thiên quanh thân. Đột nhiên dũng đáng ra từng đạo khí thế minh mông. Bàn tay đẩy thân trước một đạo trưởng ấm, giống như núi cao cường đại trực tiếp chấn áp mà ra. Đông, mà tại lúc này kia Mạn Đà La lại càng là điên cuồng, song chảo đánh ra trực tiếp nghênh tiếp. Thổi phù một tiếng vang lên, một cái móng vuốt tại lúc này trực tiếp đứt gãy. Có thể là một cái móng khác, lại là vẫn ý như là xung phong mà tới. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này nản lòng thoái chí. Song cuối cùng trong lòng của hắn chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Trong chốc lát kia dán chính mình gương mặt móng vuốt tại lúc này tan thành mây khói. Lập tức tiêu tán, còn có Mạn Đà La thân ảnh. Ầm ầm thanh âm tại lúc này truyền ra. Đại địa phía trên kia bổ thiên thạch sơn tại lúc này lung lay sắp đổ. Phù văn tại lúc này lóe ra hắc sắc quang mang, vạn trượng bốc lên. Trong chớp nhoáng, bổ thiên thạch sơn biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để tại chỗ tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Mạn Đà La không thấy rồi, bổ thiên thạch cũng không thấy rồi, Đỗ Thành đám người giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Vũ Đoạn Thiên giờ phút này lại là nơi nào quản những thứ này? Nhìn xem trên mặt đất ngất đi Chiêm Hân Di, lập tức nuốt vào một cái đan dược, mặt mo đỏ ửng, trực tiếp đem Chiêm Hân Di ôm lấy, không nói hai lời trốn xa rời đi nơi đây. Đỗ Thành nhìn xem nguyên bản đứng sừng sững ở trước người mình bổ thiên thạch ngưng tổ sơn nhạc biến mất không thấy gì nữa, triệt để sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Mạn Đà La đâu? Bổ thiên thạch đâu? Hắn chuyến này tới chính là vì bổ thiên thạch. Nhưng là bây giờ cái gì đều không có. Tư Đồ Minh Hảo gầm thét lên. Truy truy truy cái gì? Tử Trùng Tiêu lập tức cũng là kịp phản ứng. Quát. Kia một già một trẻ nhất định có vấn đề. Khẳng định là bị bọn hắn chém giết Mạn Đà La. Đem bổ thiên thạch toàn bộ mang đi, giờ khắc này ở trận. Chỉ có bọn hắn này một đám cùng với kia một già một trẻ. Trước đó bọn hắn căn bản không phải đối thủ, không có xuất thủ, chỉ có lão già kia cùng Mạn Đà La chiến đấu. Mà bây giờ, Mạn Đà La bỏ mình. Bổ thiên thạch không thấy. Trừ kia một già một trẻ. Còn có thể là ai? Lập tức, lục đại tông môn võ giả. Giờ phút này nhanh như chớp lao vùn vụt mà ra. Theo sát mà đi. Đỗ Thành giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Công tử, chúng ta. Truy Đỗ Thành khẽ nói. Lão đầu kia mặc dù là thần chủ cảnh giới, có thể là một trận chiến này cơ hồ là hao phí hắn toàn bộ tâm thần. Nữ tử kia cũng ngất đi, chúng ta chưa chắc không có cơ hội. Thư Tín Nhất Phong nói cho phụ thân việc này, phái người đến tiếp viện. Vâng. Đỗ Thành nhìn xem biến mất sơn mạch, lòng đang rỉ máu. Kia có thể là bổ thiên thạch a, một khối đều có thể bán đi giá trên trời a. Huống chi là nguyên một ngọn núi. Còn tốt, ta trước đó thu thập một chút. Đỗ Thành mò về không gian của mình thần giới bên trong, có thể là cái này tìm tòi, lại là triệt để mắt trợn tròn. A, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Đỗ Thành quát, đuổi theo cho ta bọn hắn. Giết chết bất luận tội. Giờ này khắc này, hắn không gian thần giới bên trong bổ thiên thạch. Không thấy nói như vậy. Chuyến này tổn binh hao tướng, hơn nữa còn không thu hoạch được gì. Đỗ Thành giờ phút này triệt để phát cuồng. Đám người giờ này khắc này chạy vội mà ra, sơn mạch bốn phía dần dần trống trải xuống tới. Soạt một tiếng đột nhiên vang lên. kia biến mất Sơn Nhạc căn cơ, một tay nắm đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng là Gia Mục Vân giờ phút này đứng dậy, thở ra một hơi. Nhìn xem bốn phía. Mục Vân cười nhạt nói. Xem ra. Đều rút lui nữa nha. Không biết Xuân Nhi bọn hắn thế nào. Phải nhanh đi tìm bọn hắn sống. Mà giờ khắc này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Mạn Đà La thân ảnh tại toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong lao vùn vụt, khuấy động phải long trời lở đất. Ngươi dùng sức làm ầm ý đi, Mục Vân xảo trá cười nói. Liền xem như hủy đi Hoàng Tuyền Đồ cũng không có việc gì. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có bản lĩnh hủy đi đồ vô sỉ. Xảo trá ác đồ Hắc Kỳ Lân giờ khắc này ở Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Điên cuồng gào thét. Có thể là mặc kệ khuấy động long trời lở đất từ đầu đến cuối vô pháp đào thoát. Nha! Nguyên lai tên của ngươi gọi là Mặc Vũ. Hơn nữa còn là Hắc Kỳ Lân nhất tộc thiếu tộc trưởng A Mục Vân giờ phút này cười hắc hắc nói. Không sai không sai. Xem ra ngươi cũng không có chính mình nói kia giá rẻ. Đem một cái Hắc Kỳ Lân thiếu tộc trưởng làm tọa kỵ của ta. Tương lai Hắc Kỳ Lân nhất tộc. Chỉ sợ đối ta cũng muốn tất cung tất kính a nhân loại các ngươi. Quả nhiên là vô sỉ nhất chủng tộc. Không có cái thứ hai ta liền vô sỉ. Ngươi có thể thế nào? Mục Vân bàn tay vung lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Diệt Ma Viêm Hỏa bắn ra. Một đạo hỏa diễm. Trực tiếp đem Mặc Vũ thân thể dẫn đốt. Lốp bốp thanh âm vang lên, Mặc Vũ trên thân thể hạ, một mảnh hỏa diễm lượn lờ. Đau đau đau. Hiện tại biết đau rồi, Mục Vân cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bên cạnh ta tòa kỵ. Ghi nhớ, dám chống lại mệnh lệnh của ta. Hạ chàng có thể là sẽ rất thê thảm. Dừng a cắt cái gì? Mục Vân ngón tay búng một cái. Lốp bốp thanh âm vang lên. Mặc Vũ lần nữa kêu thảm một tiếng. Mục Vân cũng không để ý tới gia hỏa này. Tiếp tục nói. Nhớ chưa ít tại đáy lòng mắng ta. Ta đều có thể nghe được. Còn có. Cái này một gốc thế giới chi thụ. Có thể nói là ta căn bản. Ngươi nếu là dám làm ẩu. Cẩn thận cái mạng nhỏ của mình có thể dựa vào này cây tu luyện. Loại trừ trên người ngươi ma khí. Một cái Hắc Kỳ Lân. Đem chính mình làm chứng khí mù mịt. Còn thể thống gì ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Mục Vân lần nữa nói. Hảo. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Thân ảnh lói lên. Mục Vân trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Trác Viễn Hàng đám người còn đang chờ hắn. Bây giờ không phải là chậm trễ thời gian thời điểm. Tiến lên ước chừng mấy ngàn mét. Mục Vân thân ảnh lọt vào nơi đây một tòa sơn mạch bên trong. U ám thiên địa cho người ta một loại mười phần khó chịu cảm giác. Mục Vân tâm tình cũng là rất khó chịu. Đến bên trong dãy núi, Mục Vân dựa theo cùng Trác Viễn Hàng ước định cẩn thận địa điểm, đến một tòa hang đá trước. Thân ảnh lói lên tiến nhập trong thạch động. Giờ phút này, hang đá ước chừng 10 cái mét vuông lớn nhỏ. Trác Viễn Hàng, Nhậm Thiếu Long, Hắc Viễn đám người đứng tại ngoài động vi. Công tử! Công tử! Nhìn thấy Mục Vân, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người lập tức mừng rỡ không thôi. Nhưng là nhãn bên trong lại là một vòng lo lắng hiện hiện. Ông, ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân phía sau, một cây truy thủ trực tiếp chống đỡ tại trên lưng. Đừng nhúc nhích, thanh âm khàn khàn vang lên, Mục Vân thân thể cứng đờ. Một cỗ chấn nhiếp khí tức truyền vang ra. Thân thể của hắn lập tức nhận cực lớn hạn chế. Hắc hắc, có ý tứ, bị người bắt đi, đáng đời ngậm miệng. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Mặc Vũ giờ phút này tràn đầy phấn khởi, Mục Vân lại là sắc mặt tái xanh. Lão gia hỏa này, có thể không phải liền là cùng ta giao thủ lão già kia sao? Ngũ hành thần chủ cảnh giới a. Mục Vân, ngươi thảm, ngươi xong đời rồi. Mặc Vũ hơ, u, to, y. Tay múa chân nói. Ta chết rồi. Ngươi cũng liền xong đời rồi. Vui vẻ như vậy sao? Nghe được Mục Vân lời này, Mặc Vũ lập tức sắc mặt trắng nhợt. Vô sỉ ác đồ. Mà giờ khắc này trong sơn động, bầu không khí lại là biểu lộ ra khá là khẩn trương. Tiền bối, tại hạ cũng không phải là lục đại tông môn người. lần này chỉ là nghĩ đục nước béo cò, không có mò được chỗ tốt, cũng không đắc tội tiền bối. Tiền bối cứ gì nơi này ít nói lời vô ích. Vũ lão giờ phút này một thân quần áo rách mướp, tóc rối bời, khóe miệng càng là có vết máu chảy ra, thở hồng hộc thanh âm vang lên. Vũ lão lần nữa nói: "Tiểu tử, ngươi là đan sư vâng đi theo ta." Vũ lão khẽ nói: "Những người khác đừng nhúc nhích." Lão hủ mặc dù bị thương rất sâu, có thể là đối phó mấy người các ngươi thần quân, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay. Mục Vân ra hiệu Trác Viễn Hằng mấy người đứng tại chỗ, đừng lộn xộn. Hai người dọc theo sơn động tiến vào tầng bên trong. Vân ca, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này đứng dậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân, lục tinh thần đan sư, đúng không? Vũ lão lần nữa nói: "Cho nhà ta tiểu thư chỉ thương." Vũ lão đem Mục Vân đẩy lên nổi gian, hừ lạnh nói: "Giờ phút này, Tiêu Doãn Nhi bên cạnh thân, một đạo uyển chuyển thân ảnh, nằm trên đồng cỏ, ngực áo quần rách nát, tiên huyết chảy ngang, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt." Mục Vân giờ phút này nhìn thấy nữ tử này, lập tức nghĩ đến hai người này chính là mới vừa rồi cùng Mặc Vũ tranh đấu một già một trẻ. Vũ Đoạn Thiên Chiêm Hân Di, Mục Vân giờ phút này ngồi xổm xuống, nhìn xem trên đất thân ảnh, lông mày nhíu lên. Vũ Đoạn Thiên dù sao cũng là ngũ hành thần chủ cảnh giới, cho dù là trọng thương, dù là chỉ có một hơi, muốn giết mấy người bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Mục Vân càng nghĩ, cuối cùng còn là không có nắm chắc có thể chém giết vị này trọng thương hấp hối ngũ hành thần chủ cự đầu. Nhìn xem trên mặt đất Chiêm Hân Di thân thể, ngực thương tích chính là một đạo vết chảo, mười phần khủng bố. Xoẹt một tiếng đột nhiên vang lên, Chiêm Hân Di quần áo tại lúc này bị xé nát. "Ngươi làm cái gì?" Vũ Đoạn Thiên giờ phút này vội vàng che mắt, quát: "Tiểu tử, chớ có vô lễ chữa bệnh." A Mục Vân giờ phút này im lặng nói: "Nàng thương tích tại ngực, cách quần áo, ta thế nào cho hắn nhìn? Tiểu tử, tốt nhất có khác cái gì ý đồ xấu, nếu không ta biết." Ồn ào Mục Vân phất phất tay nói: "Duân Nhi, chuẩn bị cho ta một ít thanh thủy thanh tẩy vết thương." Vũ Đoạn Thiên giờ phút này xoay người, nhưng lại là đứng tại trong sơn động. Hắn mang theo Chiêm Hân Di đến chỗ này tránh né hậu phương những người kia truy tung, có thể là không nghĩ tới tại nơi này gặp được ẩn tàng Trác Viễn Hằng đám người. Đem mấy người trấn nhiếp, hắn đem một ít đan dược cho Chiêm Hân Di uống vào, có thể là căn bản không hiệu quả gì. Ép hỏi đến Mục Vân chính là một tên lục tinh thần đan sư về sau, Vũ Đoạn Thiên chính là ở đây chờ. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể là thần đan giải cứu không Chiêm Hân Di, cũng chỉ có thần đan sư xuất tay mới được. Cũng may Mục Vân là một tên lục tinh thần đan sư, nếu không sự tình liền phiền phức. Mục Vân giờ phút này cẩn thận điều tra Chiêm Hân Di thân thể, quần áo phá vỡ, máu thịt me bét. Chiêm Hân Di ngực trung ương bị năm ngón tay vết chảo đâm rách, xâm nhập nội tạng, giờ phút này có thể còn sống sót, đã là kỳ tích. Tiêu Doãn Nhi đem vết thương một tia thanh lý, mùi máu tươi tiêu tán không ít. Chiêm Hân Di uyển chuyển dáng người tại lúc này biểu lộ ra khá là mấy phần mị hoặc. "Không cho phép nhìn." Nhìn thấy Mục Vân nhìn chằm chằm Chiêm Hân Di ngực, Tiêu Doãn Nhi khẽ nói: "Không nhìn ta làm sao chữa?" A Mục Vân giờ phút này càng là im lặng, tiểu nha đầu này hiện tại ăn dấm lên. "Yên tâm đi, không có ngươi khó coi, mà lại mùi máu tươi nặng như vậy, ta nơi nào sẽ có ý khác, vậy cũng không biết ngươi sẽ có hay không có." Tiêu Doãn Nhi hừ một tiếng. Mục Vân giờ phút này nội tâm im lặng. Cái này cứu cá nhân, làm cho chính mình trong ngoài không phải người giống như. Giờ này khắc này, Mục Vân một tia hồn lực tiến vào Chiêm Hân Di thân thể bên trong, tiện tay lấy ra mấy khỏa đặc hiệu bất đồng đan dược, say nghiền thành phấn, vẩy vào Chiêm Hân Di ngực. Thời gian từ từ trôi qua, Chiêm Hân Di ngực thương tích giờ khắc này ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vô thượng thần đế 193 chương 1918 là ngươi đã cứu ta từ từ. Chiêm Hân Di ngực ra thịt. Nhìn bóng loáng như da. Mục Vân giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng rơi vào phía trên. Ngươi làm gì Tiêu Doãn Nhi giờ phút này lại giống như là một cái hổ ăn tiểu lão hổ. Cẩn thận nhìn chằm chằm Mục Vân. Ngoại thương đã khỏi hẳn. Ngươi làm gì còn sợ nàng Mục Vân cười khổ một tiếng. Bàn tay chậm rãi nâng lên. Ngươi nhìn giờ phút này. Mục Vân lòng bàn tay bên trong. Một đạo đen nhánh quang mang dâng lên. Nương theo lấy thiên hỏa tiêu tán. Đen nhánh quang mang hóa thành bay mạc. Theo gió mà qua. Cái này là cái nào hổ ma ma khí nhiễm. Không thanh lý ra. Nàng ngũ tạng lục phủ sẽ bị ma khí phủ lên. Một con đường chết nghe đến lời này. Vũ Đoạn Thiên vội vàng nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian từ trước đó mặt Vũ cùng Vũ Đoạn Thiên giao thủ thời điểm. Mục Vân biết. Vị này Vũ Đoạn Thiên. Ngũ hành thần chủ cảnh giới. Đúng là thực lực cao cường. Có thể là cam tâm nghe lệnh của vị này tam hồn thần vương cảnh giới Chiêm Hân Di mệnh lệnh. Chủ yếu là bởi vì. Vị này Chiêm Hân Di. Chính là chiêm tộc người. Chiêm tộc. Thập đại cổ tộc một trong giờ phút này. Nhìn trước mắt Chiêm Hân Di. Mục Vân lòng mang sát cơ. Có thể là hắn cũng biết. Giết nữ nhân này. Mấy người bọn họ. Toàn bộ đều phải chết. Ta minh bạch Mục Vân không nhanh không chậm. Từ từ tại Chiêm Hân Di ngực thăm dò. Kia một trào. Chính là tại Chiêm Hân Di ngực. Thương tới ngũ tạng lục phủ. Hắn hiện tại cần đem trong ngũ tạng lục phủ ma khí từng cách hấp thu ra. Lại dùng diệt ma viêm hỏa luyện hóa chi. Đến lúc này một hướng, nhìn như đơn giản, nhưng nếu là không có thiên hỏa, hết thảy bỗng. Trọn vẹn qua một canh giờ, Mục Vân thở ra một hơi đứng dậy. Hảo Mục Vân mở miệng nói. Ta đưa nàng thể nội ma khí bước đi ra lời nói rơi xuống. Mục Vân đứng tại chỗ. Thanh âm huyên náo vang lên. Tiêu Doãn Nhi giờ này khắc này. Đem Chiêm Hân Di mặc một kiện tân váy áo. Hảo rồi đương nhiên Mục Vân lần nữa nói. Một hồi nàng liền sẽ tỉnh đến rồi Mục Vân lời nói rơi xuống. Nhìn xem Vũ Đoạn Thiên. Trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ có thể đi được chưa đi Vũ Đoạn Thiên khẽ nói. Tiểu tử. Ngươi nhìn tiểu thư nhà ta thân thể. Ngươi không thể đi nghe đến lời này. Mục Vân nhãn bên trong. Hàn mang lói lên. Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu việc này cần ta nhà tiểu thư định đoạt. Lão hủ cũng không phải không biết chuyện người. Chỉ là tiểu thư nhà ta. Thân là tôn quý. Dung không được một tia truyền ngôn nghe đến lời này. Mục Vân nổi tâm một cỗ nổ khí bốc lên. Ngươi cũng không sinh khí Vũ Đoạn Thiên khẽ nói có thể. Cho nhà ta tiểu thư chữa bệnh. Là vinh hạnh của ngươi. Chết rồi. Cũng là kiêu ngạo ta kiêu ngạo em gái ngươi Mục Vân mắng. Lão già. Có bản lĩnh. Ngươi liền hiện tại giết ta. Thử nhìn một chút. Cô nàng này có thể hay không sống đến tương lai u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này ánh mắt phát lạnh. Ngươi đối tiểu thư nhà ta làm cái gì cũng không có làm cái gì Mục Vân cười nói. Ta là đưa nàng ngoại thương xử lý tốt. Mà lại thể nội ngũ tạng lục phủ ma khí tiêu trừ. Có thể là. Kia hổ ma kịch độc. Lại là lan tràn tiến vào trong cơ thể nàng này độc. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Có thể hay không giải khai. Ngươi. Ta cái gì ta Mục Vân lần nữa nói. Ngươi nếu là vừa rồi thả chúc ta. Ta có lẽ liền cho nàng giải khai. Thật không nghĩ đến. Ngươi còn nghĩ giết chúng ta diệt khẩu tiểu tử. Ngươi tốt nhất tin tưởng. Ngươi bây giờ đang làm cái gì Vũ Đoạn Thiên quát. Giải độc. Nếu không. Ta đem bọn hắn toàn bộ giết ngươi giết đi Mục Vân lạnh nhạt nói. Dù sao. Ta giải độc. Ngươi cũng là hội giết chúng ta ngươi. Vũ Lão. Mà ngay tại giờ phút này trong sơn động Chiêm Hân Di thanh âm chậm rãi vang lên. Tiểu thư Vũ Đoạn Thiên giờ phút này vội vàng đi ra phía trước, nâng lên Chiêm Hân Di. Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Mặt lên Tiêu Doãn Nhi váy áo. Hơi có vẻ một ít rộng rãi. có thể là uyển chuyển dáng người, vẫn ý như là mười phần động lòng người. Là ngươi đã cứu ta. Chiêm Hân Di mở miệng nói. Ngươi đi đi. Tiểu thư nghe đến lời này, Vũ Đoạn Thiên vội vàng nói. Tiểu thư, trong cơ thể ngươi còn chứa độc tố, nếu không thanh trừ, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Tiểu tử này không thể đi không sao cả. Chiêm Hân Di mở miệng nói. Hồi đến gia tộc bên trong, lại thanh trừ độc tố cũng không quan hệ. Có thể là Vũ lão. Chiêm Hân Di giờ phút này lại là cất cao giọng. Tiểu thư, lão hủ biết. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này chắp tay. Các ngươi đi thôi. Nhìn xem Mục Vân mấy người, Vũ Đoạn Thiên khẽ nói. Mục Vân trực tiếp kéo Tiêu Doãn Nhi, mang theo Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long đám người, rời đi sơn động, hướng phía thông thiên lính bên ngoài đi tới. Công tử, ngài không có sao chứ? Trác Viễn Hằng giờ phút này phẫn hận không thôi, nói. Đều do thuộc hạ vô năng, chủ lo thần nhục. Chủ nhục thần tử Mục Vân cứu người một mạng, ngược lại là bị người uy hiếp. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long nội tâm mười phần tự trách. Trách các ngươi cái gì? Mục Vân phất phất tay nói. Không sao. Qua không được bao lâu, bọn hắn khẳng định hội trở về tìm ta. Đến thời điểm mới là trò hay. Lúc bắt đầu trở về kia Vũ Đoạn Thiên chính là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Chiêm Hân Di nhất định lai lịch bất phàm, làm sao có thể sẽ còn trở về tìm Mục Vân giải độc. Mấy người mặc dù không hiểu, có thể là Mục Vân nói nhất định là thật. Một đoàn người giờ phút này rời đi thông thiên lính, ra thông thiên lính, đến thông thiên sa mạc. Giờ phút này toàn bộ sa mạc trống không một thân ảnh. Lục đại tông môn cùng Đỗ Thành đám người phân tán ra đến, truy đuổi Vũ Đoạn Thiên cùng Chiêm Hân Di hai người. Giờ này khắc này, tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trở về đi. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nói. Lần này Tử Trùng Tiêu tất nhiên lại đối phó Hắc Gia. Chúng ta về trước Phong Vấn Thành đi. Trả lại Hắc Viễn giờ phút này chắp tay nói. Công tử, ta Hắc Gia diệt vong, nhưng là công tử nếu là trở về, cũng cải biến không. Dứt khoát chúng ta rời đi nơi đây đi. Ngày sau tăng thực lực lên, trở lại báo thù. Ai nói ngươi Hắc Gia muốn diệt vong rồi? Mục Vân gõ gõ Hắc Viễn đầu, cười nói. Yên tâm đi, Tử Trùng Tiêu dám đến, để hắn có đến mà không có về. Nhất hành đám người giờ phút này lần nữa xuất phát. Thời gian qua đi 7 ngày, đám người trở lại Phong Vấn Thành bên trong. Lần này mấy người trực tiếp quang minh chính đại từ cửa chính tiến nhập. Tộc trưởng nhìn thấy Hắc Viễn trở về, lập tức có một lão giả tiến lên đón tới. Thế nào rồi? Gần nhất mấy ngày thời gian, Tử Tiêu Tông không ngừng triệu tập cao thủ ra ngoài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tìm cái gì? Hắc Viễn nhìn về phía sau lưng Mục Vân. Ta trở về tin tức, tận lực đừng rêu rao. Hắc Viễn phân phó nói. Mật thiết chú ý Tử Tiêu Tông động tính, phàm là có một ti xúc động tính, lập tức đến báo. Vân Hắc Viễn giờ phút này lập tức đem Mục Vân mấy người mời vào viện bên trong. Hắc Viễn, ngươi như thường ngày đồng dạng là được. Nếu là Tử Tiêu Tông người tới, cho ta biết là được. Mục Vân dặn dò. Gần nhất một ít thời gian, ta hội trong phủ bế quan. Vâng. Hắc Viễn giờ phút này nội tâm bất ổn, thực sự là không chắc. Mặc dù Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đều là cửu nguyên thần quân cảnh giới, có thể vượt sai chém giết nhất hồn thần vương, nhưng là Tử Trùng Tiêu chính là tam hồn thần vương cảnh giới. Nói cho cùng, Hắc gia thực lực cũng không đủ chống cự Tử Tiêu Tông. Vạn nhất Tử Trùng Tiêu dẫn người đến đây, vậy phải làm thế nào cho phải? Hắc Viễn cẩn thận suy nghĩ phía dưới, lập tức đi làm việc. Việc cấp bách muốn đem Hắc gia hộ vệ đều triệu tập trở về, làm tốt thề sống chết nhất chiến chuẩn bị. Mà đổi thành một bên, Mục Vân mang theo Tiêu Doãn Nhi trở về tới gian phòng bên trong. Thở ra một hơi, Mục Vân trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt trầm tư. Tiêu Doãn Nhi chi kỷ ngồi ở một bên. Ngươi thế nào có nắm chắc biết cái kia Chiêm Hân Di cùng Vũ Đoạn Thiên hội trở về tìm ngươi? Tiêu Doãn Nhi khó hiểu nói. Ta xem bọn hắn thực lực không tầm thường, lai lịch bất phàm, chưa chắc không có thất tinh thần đan sư. Bát tinh thần đan sư vì kia Chiêm Hân Di trị liệu Chiêm Hân Di độc trong người. Không phải thần đan sư cao cường liền có thể trị tốt. Mục Vân Nghiêng dựa vào trên giường, cười nói, trong cơ thể nàng nhiễm chính là Hắc Kỳ Lân chi độc, cần Hắc Kỳ Lân tiên huyết đến dẫn độc. Coi như nàng là đến từ chiêm tộc, ta nghĩ chiêm tộc bên trong muốn lấy được Hắc Kỳ Lân tiên huyết cũng không có khả năng. Hắc Kỳ Lân nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi không hiểu, lập tức Mục Vân liền đem trước đó phát sinh sự tình giảng thuật cho Tiêu Doãn Nhi. Chiêm Hân Di đến từ chiêm tộc, thập đại cổ tộc một trong, khó trách. Khó trách lão đầu kia đối Chiêm Hân Di như thế quan tâm. Có thể để cho một vị ngũ hành thần chủ như vậy quan tâm, cũng chỉ có thập đại cổ tộc nhân vật trọng yếu. Tiêu Doãn Nhi trong khoảnh khắc minh bạch. Đúng vậy a. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói thập đại cổ tộc. Trong đầu của hắn, lần này dung hợp để nhất thế nhất phách ký ức, biết được không ít chuyện. Thập đại thần tộc ngày xưa chính là Mục tộc cầm đầu, Mục Thanh Vũ dẫn đầu hạ Mục tộc, đúng là cường thịnh tới cực điểm. Lại thêm danh hào của mình, toàn bộ thần giới không người không dám ngỗ nghịch. Có thể cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Cửu tộc liên hợp lại, dẫn đến Mục Vân bí giới bị hủy, tộc nhân tử thương nghiêm trọng, trôi giạt khắp nơi. Mà chiêm tộc chính là cửu đại cổ tộc liên quân một trong, thầm nghĩ lên những này, Mục Vân chính là bực bội bất an. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này dựa vào đến đây, nhẹ nhàng vuốt ve Mục Vân gương mặt. Nghỉ ngơi một hồi đi, một ít chuyện càng nghĩ càng là dễ dàng tâm phiền khí loạn u. Vinh quy quy mơ. Nắm chặt Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, Mục Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn bây giờ tại thông thiên lính bên trong, đụng phải chính mình ngày xưa nhất hồn chi lực, triệt để dung hợp, đề thăng khổng lồ như thế. Thức tình ký ức cũng là bất phàm. Kia nếu là đem còn thừa hai hồn cùng thất phách cũng tìm kiếm được, toàn bộ hấp thu, thế tất có thể hồi âm đến ngày xưa đỉnh phong năm đó nhất chiến. Hắn nhục thân bị hủy, thần hồn tiêu tán. Cái này vạn năm thời gian, có thể có nhất hồn tụ tập, nhất định cũng sẽ có cái khác hai hồn cùng thất phách. Mục Vân nội tâm đối ngày xưa trí nhớ của mình càng thêm chấp nhất. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ lục đại tông môn lãnh địa bên trong, từng cái tông môn đệ tử đều là bị sai phái ra đi, tìm tìm một già một trẻ hai người. Việc quan hệ lượng lớn bổ thiên thạch, ai cũng không muốn từ bỏ. Có thể là lục đại tông môn bên trong chỉ có Phù Trầm Tự giờ này khắc này hơi có vẻ bình tĩnh. Lục Sinh Minh trở lại Phù Trầm Tự bên trong, lập tức đến Phù Trầm Tự bên trong một tòa trong tháp cao, gõ mở đại môn. Lục Sinh Minh trực tiếp tiến nhập trong tháp cao. Đại ca nhìn xem trong chùa bàn làm một thân ảnh, Lục Sinh Minh chắp tay hành lễ. Sinh Minh, lần này thông thiên lính chuyến đi, có thể có thu hoạch trong phòng kia. Một đạo thân mang hắc y thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Vô thượng thần đế 193 chương 1919 cửu đội trưởng Lục Sinh Minh cười khổ nói, quả nhiên như là đại ca nói, kia thông thiên lính bên trong hổ ma thực sự là quá cường đại, căn bản là không có cách chế phục. Nhưng là chuyến này lại ngoài ý muốn nổi lên, xuất hiện một già một trẻ, già ngũ hành thần chủ cảnh giới cùng kia hổ ma tranh đấu, có thể là cuối cùng hổ ma vô duyên vô cớ biến mất. Đỗ Thành cùng cái khác ngũ đại tông môn gia tộc chính là truy tìm kia một già một trẻ, hoài nghi bổ thiên thạch bị hai người bọn họ tới tay. Ồ, nghe đến lời này, kia hắc y thân ảnh xoay người lại, trọn vẹn 1m9 cao lớn thân thể tại trường sam màu đen hạ biểu lộ ra khá là hùng vĩ dáng người. Một gương mặt giống như đao tước, góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại túc sát chi khí. Hiện tại ngũ đại tông môn người nổi điên đồng dạng, tăng thêm lưỡng nghi các Đỗ Thành dẫn người đuổi theo, xem như náo nhiệt. Lục Sinh Minh lần nữa cười nói, liền liền tử trùng tiêu, nhi tử bị người giết, thủ hạ một vị thành chủ phản bội, đều không có thời gian đuổi theo giết ổ tử trùng tiêu nhi tử bị giết rồi. Nam tử áo đen nhíu nhíu mày. Đại ca, ngươi vẫn nghĩ đem lục đại tông môn nhất thống. Hiện tại chính là thời gian a. Dùng ngài nhất phách thần hoàng cảnh giới, ngũ đại tông môn tông chủ, chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Thời điểm chưa tới, nam tử áo đen lần nữa nói, ta mai danh ẩn tích tại địa phương này, ngươi phải biết, không thể lộ ra sơ hở. Nếu không, họ sát thân đều là tiểu nhân, toàn bộ phủ trầm tự đều là muốn triệt để song u. Vinh, quy, quy, mơ. Lục sinh minh nhẹ gật đầu. Năm đó, hắn chính là một đứa cô nhi, là trước mắt vị đại ca này cứu hắn, đồng thời chém giết hắn cửu nhân Tư Đồ ra một vị trưởng lão, giúp hắn báo thù. Từ nay về sau, hắn chính là đi theo trước mắt vị đại ca này. Ngươi vừa rồi nói tử trùng tiêu nhi tử bị giết là ai nga? Là một cách gọi Mục Vân thanh niên ú. Vinh, quy, quy, mơ. Nghe được Mục Vân nhi tử, nam tử áo đen lập tức thân thể run rẩy. Đại ca, thế nào rồi? Không có, không có việc gì. Ngươi nói tiếp, cái kia Mục Vân bên người mang theo mấy người lục nguyên thần quân cảnh giới, thế mà để Hắc Viễn theo hắn khăng khăng một mực, mà lại bên người còn có hai người trung tâm vô cùng, một người tên là Nhậm Thiếu Long, một người tên là Trác Viễn Hằng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe đến lời này, nam tử áo đen thân thể nhìn không được phát run lên. Một cái tên là Nhậm Thiếu Long, một cái tên là Trác Viễn Hằng a. Lục Sinh Minh bị đại ca của mình biểu lộ giật nảy mình, chậm rãi nói, đại ca, ngươi biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Nam tử áo đen lạnh lùng nói, Phong Vẫn Thành bên trong Sinh Minh, Phù Trầm Tử bên trong sự tình, ngươi an bài trước một chút, có cái gì ngoài ý muốn tùy thời cho ta biết, ta phải đi ra ngoài một bận. Ra ngoài, nghe đến lời này, Lục Sinh Minh lại là sững sờ. Phù Đồ đại ca, ngươi? Lục Sinh Minh biết, từ khi Phù Trầm Tự thành lập đến bây giờ, thân là tự chủ, Phù Đồ chưa hề bước ra Phù Trầm Tự một bước. Liền lần này thông thiên lính chuyến đi trọng yếu như vậy, cũng chỉ là phái chính mình đi. Hiện tại thế mà nghe được hai người kia tên, liền quyết định ra ngoài, cái này thật sự là có phần để người khó có thể lý giải được. Có thể là sau một khắc, Phù Đồ thân ảnh đã là biến mất tại gian phòng bên trong. Phong Vẫn Thành bên trong, đêm đã sâu vô cùng, Mục Vân giờ phút này đi ra cửa viện. Nhìn xem đầy trời tinh không, Mục Vân giờ phút này nội tâm bình tĩnh trở lại. Ngồi tại lương đình bên trong, Mục Vân nỗi lòng trôi nổi ngàn vạn. Cho đến ngày nay, hắn không còn là ngày xưa cuồng ngạo tiên giới thập đại tiên vương một trong. Bây giờ thân phận chính là Mục tộc thái tử, gánh vác lấy toàn bộ Mục tộc hy vọng. Có thể là theo tầm mắt đề thăng, hắn càng thêm phát hiện thế giới này phần cuối, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Có thể là, cho dù là không biết đỉnh ở nơi nào, hắn vẫn là muốn một bước đi đến đỉnh phong. Vì phụ thân, vì Mục tộc, vì chưa từng gặp mặt mẫu thân cùng với uy nhất. Những này sở gánh vác, sử dụng hắn nhất định phải tiếp tục đi tới, không thể lui lại. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Thế giới này lớn bao nhiêu? Đường xá của hắn liền dài bao nhiêu? Dưới ánh trăng cơ ngồi, tựa hồ có tâm sự ngay tại giờ phút này. Một đạo hơi có vẻ hùng hậu âm vang thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn trước mắt người tới, Mục Vân nội tâm một kinh. Như thế vô thanh vô tức tới gần đến bên cạnh hắn, thực lực tuyệt đối là viễn siêu hắn. Ngươi là ai? Nhìn xem người tới, Mục Vân mở miệng nói. Một cách muốn tìm người tâm sự người nam tử áo đen giờ phút này không nói nhiều, ngồi xuống nhìn xem Mục Vân. Ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Tốt, Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng. Trước đây thật lâu, có một thiếu niên không cha không mẹ, cơ khổ không nơi nương tựa. Có thể là có một ngày, một vị cao nhân gặp phải thiếu niên này, liền dẫn hắn rời đi nghèo khổ thế giới, đến một cách không thể tưởng tượng nổi địa phương. Nơi đó cả ngày đều là huấn luyện, tu hành, giết người, Vô số lần mưa máu gió tanh phía dưới, thiếu niên sống tiếp được. Sau đó, thiếu niên này dần dần trưởng thành, thành vì một tên cường giả cuối cùng. Thiếu niên này được đưa đến một vị so niên kỷ của hắn còn nhỏ thiếu niên bên người, làm một cái tử sĩ, có thể là thành vì tử sĩ về sau. Thiếu niên này, nga, không đúng, hẳn là thanh niên. Nam tử áo đen lắc đầu nói, tên này thanh niên, nhìn xem chính mình chủ nhân một bước trưởng thành, một bước đề thăng, cam tâm thần phục hắn đem vị chủ nhân này xem như thân nhân của mình. Mà vị chủ nhân này tính tình lãnh đạm, đối đãi người khác lạnh lùng im lặng, có thể là đối đãi chính mình tử sĩ lại là liên quan đến có thừa. Nhưng là có một ngày thanh niên chủ nhân gặp đại nạn, đạo tiêu bỏ mình, táng thân chết. Có thể là thanh niên cùng cái khác tử sĩ tại chủ nhân trợ giúp hạ sống tiếp được cái này một sống, chính là vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian, thanh niên thành vì trung niên, một lòng muốn vì chính mình chủ nhân báo thù. Nhưng là có một ngày, hắn nghe được một tin tức, ngày xưa thuộc hạ của mình, đồng dạng là hiệu chung với chủ nhân tử sĩ, lại phản bội chủ nhân, đầu nhập những người khác, nhận những người khác làm chủ. Nam tử áo đen mắt sáng như đuốc, nhìn xem Mục Vân, lạnh lùng nói, ngươi nói bọn hắn đáng chết sao? Nhìn xem nam tử áo đen trong mắt cừu hận, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tốt, nam tử áo đen lời nói rơi xuống, đột nhiên bàn tay hất lên, phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị xách ra. Hai thân ảnh rơi xuống đất, giờ phút này phanh phanh đổ xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi làm cái gì? Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức quát. Ngươi vừa rồi không phải cũng cho rằng ta nói đúng không? Nam tử áo đen nói, hai người bọn họ phản bội chủ nhân, đầu nhập ngươi, đáng chết, ngươi là ai? Trác Viễn Hằng giờ phút này sắc mặt đỏ lên, khẽ nói, ta chưa từng nhận biết ngươi Trác Viễn Hằng. Ngươi chưa từng nhận biết ta, ta nhìn ngươi ngay cả mình thân phận đều quên. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, huyền thiên vạn sĩ, đệ cửu đại đội, đệ bát tiểu đội trưởng, Trác Viễn Hằng, thân phận của ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe đến lời này, tại chỗ ba người đều là xứng sờ. Ngươi đến cùng là ai? Nhậm Thiếu Long quát. Nhậm Thiếu Long, đệ cửu tiểu đội trưởng, phản bội điện hạ, luận tội đáng chết. Ta hôm nay liền dùng huyền thiên vạn sĩ thiết luật phản hai người các ngươi tử hình. Dừng tay. Nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên quát, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ngươi đến cùng là ai? Trước mắt nam tử áo đen, hắn không biết, nhưng nếu là huyền thiên vạn sĩ người kia, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người cũng không thể không biết. A, hiện tại hai người không có nhận ra, có thể là gia hỏa này lại là đối huyền thiên vạn sĩ hết sức quen thuộc. Ngươi đến cùng là ai? Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người giờ phút này cũng là một mặt không hiểu. Tốt, ta để các ngươi hai người chết được rõ ràng. Nam tử áo đen giờ phút này đứng dậy, xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, trên mặt rớt xuống nhất tầng mặt nạ, kia nguyên bản nhìn cứng cỏi sáng tỏ khuôn mặt tại lúc này trở nên tang thương lên. Mà tại người mắt trái bên trên, một đạo vết kiếm đâm nghiêng mà xuống, dùng cách này một trương tang thương khuôn mặt biểu lộ ra khá là mấy phần dữ tợn. Trác Viễn Hằng, Nhậm Thiếu Long, các ngươi là ta để cửu đại đội tiểu đội trưởng, năm đó nhất chiến điện hạ ra sức bảo vệ huyên để chúng ta, sử dụng huyền thiên vạn sĩ rất nhiều người có thể đào thoát. Nhưng là bây giờ hai người các ngươi lại là phản bội chủ nhân, ta giết các ngươi, các ngươi có thể có lời oán giận? Nhãn mang thương ngân nam tử giờ phút này nghiêm nghị quát. Mà nằm dạp trên mặt đất Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người giờ phút này lại là triệt để ngốc. Nước mắt tràn ngập hai trung niên nam tử hốc mắt, rầm rầm giọt nước mắt rơi xuống, hai người giờ phút này khóc ròng ròng. Cửu đội trưởng Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người giờ phút này triệt để ức chế không nổi chính mình, nước mắt tràn mi mà ra. Nam nhi không dễ rơi lệ. Huyền Thiên vạn sĩ, mỗi một cách đều là nhiệt huyết tử sĩ, chảy máu chảy mồ hôi, cho dù là chết sao lại rơi lệ. Nhưng là bây giờ hai người lại là khóc giống cái nước mắt người đồng dạng. Nam tử áo đen giờ phút này lại là quát, khóc khóc cái gì khóc cũng vô dụng, vạn năm thời gian các ngươi quên mất điện hạ chết sao? Hiện tại ngược lại là sợ chết, khóc đến giống cái nương môn đồng dạng. Chẳng lẽ các ngươi quên mất điện hạ năm đó, nếu không phải vì ta để Huyền Thiên vạn sĩ đào tẩu, làm sao đến mức bị cửu đại thần tộc người chém giết? Chúng ta chưa quên. Trác Viễn Hằng đột nhiên hất lên nước mũi, gầm thét lên, cửu đội trưởng, chúng ta chưa quên. Nhậm Thiếu Long giờ phút này cũng là đứng dậy, gầm thét lên, Huyền Thiên vạn sĩ, muôn lần chết không chối từ. Hai người giờ phút này thần sắc chém đinh chặt sắt, nhìn xem thân trước nam tử áo đen. Cửu đội trưởng, ngài hiểu lầm chúng ta. Trác Viễn Hằng sát đem nước mắt, khóc cười nói, điện hạ không chết, ngài phía sau vị này chính là chúng ta ngày xưa điện hạ tin miệng nói bậy. Nam tử áo đen lại là gầm thét lên, điện hạ ngày đó bị giết, ngươi ta đều là tại chỗ, ngươi quên sao? Điện hạ tu vi cao thâm, một luồng hồn phách liền có thể trọng sinh, làm sao lại chết? Nhậm Thiếu Long cũng là phản bác, ngươi nếu không tin, để điện hạ gọi ra thánh bi, đem chúng ta mục tộc lão tổ mời ra. Chính là thấy cảnh này, Mục Vân triệt để mộng. Cửu đội trưởng nói như vậy, vị này nam tử áo đen là ngày xưa Huyền Thiên vạn sĩ cửu đại đội đội trưởng, là Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người người lãnh đạo trực tiếp. Nam tử áo đen giờ phút này chuyển thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân giờ phút này rất là bất đắc dĩ, đành phải gọi ra Mục Phong Trần tới. Lão tộc trưởng nhìn thấy Mục Phong Trần, nam tử áo đen triệt để sửng sốt. À, tiểu đồ nhìn thấy trước mắt nam tử, Mục Phong Trần cũng là xứng sờ, cười ha ha nói, ngươi cái danh con không chết à, lão phu còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha. Lão tộc trưởng nam tử áo đen phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, lão tộc trưởng, ngài không phải đã sớm tỏa hóa sao, thế nào chết liền không thể xuất hiện a? Mục Phong Trần bĩu môi nói, coi trọng, cái này là cháu của ta Mục Vân, là ngươi tiền nhiệm chủ nhân, bái ta làm gì? Mặc dù năm đó là ta đưa ngươi dẫn vào mục tộc, nhưng là ngươi về sau cùng cũng không phải ta lão tộc trưởng. Hắn thật là thiếu tộc trưởng. Nam tử áo đen giờ phút này triệt để sửng sốt. Vô Thượng Thần Đế 193 chương 1920 đồ tồn kiếm nói nhảm. Mục Phong Trần mở miệng nói, không phải ta mục tộc đích hệ tử tôn, có thể mở ra thánh bi sao? Tiểu tử ngươi đầu óc hồ đồ đi, có thể là thái tử điện hạ tiền nhiệm, ta tuyệt không chết. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, năm đó nhục thân cùng hồn phách bị người đánh tan, vô pháp tù lại, nhưng là phụ thân thi triển tam sinh chuyển thế chú, có thể ta trọng sinh, trải qua hai thế, hiện nay trở lại thần giới trải qua tam thế. Mục Vân lần nữa nói, ngươi hẳn là cảm giác được, ta hồn tức cũng không phải tiền nhiệm bộ dáng, đây chính là phụ thân vì để cho ta hoàn toàn thay đổi, bằng không mà nói, hiện tại trở về ta, ai cũng nhận ra được, chẳng phải là bị người đã sớm truy sát đầy đất chạy rồi. Giờ này khắc này, có Mục Phong Trần làm chứng, nam tử áo đen là vô luận như thế nào cũng không thể không tin. Đông trầm muộn thanh âm vang lên, nam tử áo đen dập đầu trên mặt đất thậm chí vỡ ra một đạo vết tích. Thuộc hạ Huyền Thiên vạn sĩ đề cửu đại đội trưởng đồ tồn kiếm, khấu kiến điện hạ. Đạo này dập đầu tiếng vang lên, đồ tồn kiếm thân thể quỳ rạp trên đất, thật lâu chưa từng đứng dậy, thân thể của hắn run rẩy, mặt đất đều bị nước mắt nhiễm ẩm ướt. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người giờ phút này trong lúc nhất thời khóc lên, trong lúc nhất thời lại cười lên. Hai người giờ này khắc này, giống như điên ngốc. Đứng lên đi, Mục Vân đi ra phía trước, đem đồ tồn kiếm ngạnh sinh sinh nâng đỡ. Giờ này khắc này đồ tồn kiếm, một gương mặt bên trên đầy là nước mắt, cả người đã là khóc không thành tiếng. Mục Vân giờ phút này, lòng có cảm xúc, nghẹn ngào tại hầu. Ngày xưa Vân Vệ cũng là như vậy, đau khổ chờ đợi lấy hắn trở về. Mà lúc này nay khắc, Huyền Thiên Sĩ vẫn ý như là như thế chờ đợi. Có thể nói là xa xa khó vời. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết chính mình còn sống hay không. Mục Vân mở miệng, thở ra một hơi, nói: ta trở về, mặc dù là một cái thân phận mới, nhưng là ta vẫn là ta Vân. Điện hạ đồ tồn kiếm giờ phút này trên trán đây là kiên định, càng là tràn ngập hy vọng không tệ. Cảnh giới bây giờ nhất phách thần hoàng, so Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long ngược lại là mạnh không ít. Mục Vân gật đầu cười nói: điện hạ quá khen. Đồ tồn kiếm hổ thẹn nói: đột phá thần hoàng cũng bất quá là gần nhất thời gian 10 năm, nguyên bản thực lực của ta một mực hạ xuống đến tam hồn thần vương cảnh giới, nhưng chính là 10 năm này thời gian bắt đầu không còn hạ xuống, ngược lại là bắt đầu đề thăng. Trước đó ta một mực không rõ vì cái gì, hiện tại cuối cùng là biết. Điện hạ ngài trở về, chúng ta Huyền Thiên Sĩ thực lực tất nhiên sẽ đề thăng. Trác Viễn Hằng giờ phút này cười hắc hắc nói: điện hạ ngài có chỗ không biết, đồ đội trưởng ngày xưa có thể là tổ thần cảnh giới, vô cùng cường đại, cửu vị đại đội trưởng đều là tổ thần cảnh giới đâu. Mục Vân nhẹ gật đầu: Huyền Thiên Vạn Sĩ cùng hắn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, đây cũng là cùng loại với sinh tử ám ấm một loại ấm ký. Hắn năm đó trực tiếp nhục thân phân giải, hồn phách tiêu tán, Huyền Thiên Vạn Sĩ người còn sống sót bên trong thực lực cũng đều là không ngừng hạ xuống. Thí dụ như Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người năm đó chính là cường đại thần chủ, nhưng là bây giờ chỉ là thần quân. Mà đồ tồn kiếm chính là tổ thần cự đầu, hiện tại khó khăn lắm đến thần hoàng cảnh giới. Chỉ bất quá, nương theo lấy chính mình một lần nữa trở về, Huyền Thiên Sĩ nhóm cũng bắt đầu cảnh giới đình chỉ rút lui, đi đến đường dốc. Đồ đội trưởng, nhanh cùng điện hạ ký kết sinh tử ám ấm. Cứ như vậy, điện hạ lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta chạy đều chạy không thoát. Nhậm Thiếu Long mở miệng nói, cũng bớt gặp được nguy hiểm. Điện hạ một người ngạnh kháng, để chúng ta chạy phi phi phi. Trác Viễn Hằng lập tức mắng, nói hưu nói vượn. Lần này điện hạ trở về, mục tộc thái tử thân phận giáng lâm, ai còn dám đối điện hạ bất lợi. Đúng đúng đúng. Nhìn xem hai người một bộ không biết làm sao dáng vẻ, Mục Vân cũng chỉ là cười cười. Đồ tồn kiếm, Huyền Thiên Vạn Sĩ, cửu đại đội đội trưởng, trưởng khống ngàn tên Huyền Thiên Sĩ, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người, đúng là hắn ngày xưa thủ hạ. Năm đó đánh một trận xong, Huyền Thiên Sĩ còn thừa lại nhiều thiếu. Mục Vân dù không dám hỏi, có thể là vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Nghe đến lời này, ba người một trận trầm mặc. Đồ tồn kiếm cuối cùng nói, lúc ấy ta cùng cái khác mấy vị đại đội trưởng chính là cuối cùng triệt để, về sau lọt vào cửu tộc tinh nhuệ truy sát, lẫn nhau chạy tứ tán. Có thể là ta nhìn thấy thời điểm Huyền Thiên Vạn Sĩ mười không còn một, loại này thương vong có thể nói là gần như hủy diệt tính đà kích. Mục Vân giờ phút này thần sắc ảm đạm, ngồi xuống. Đồ tồn kiếm, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long ba người thì là đứng ở một bên. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi cũng là chạy tới, đứng ở một bên, ánh mắt ngạc nhiên. Theo Mục Vân thực lực đề thăng, thân thế dần dần hiện ra mặt nước, ngày xưa người cũ càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ hao tổn tinh thần, Trác Viễn Hằng lập tức đổi chủ đề, nói: đồ đội trưởng, ngươi thế nào hôm nay lại đột nhiên đến chỗ này? Lập tức đồ tồn kiếm đem ngày xưa phát sinh sự tình từng cây giảng thuật. lợi hại a, không nghĩ tới, Phù Trầm tự, thế mà là ngươi tự tay thành lập. Nhậm Thiếu Long cười nói. Chỉ có thể hận ta thực lực một mực hạ xuống. Nếu không cách này vạn năm qua, ta tất nhiên là tự tay vì điện hạ báo thù chuyện này. Gấp không được, Mục Vân phất phất tay nói. Ba người các ngươi, là ta trước mắt gặp phải còn sống sót huyền thiên sĩ. Hào hào tích xúc thực lực. Lần này ta trở về, thực lực các ngươi đề thăng tất nhiên sẽ rất nhanh điện hạ. Xin vì ta thi ấm đồ tồn kiếm giờ phút này quỳ một chân trên đất. Mở miệng nói. Mục Vân nhẹ gật đầu. Sinh tử ám ấm đối tại những người khác, Mục Vân là nghĩ chấn phục. Có thể là đối với ba người bọn họ, cái này là cho bọn hắn tăng lên một cơ hội. Một đạo ấm ký chậm rãi ngưng tụ. Đồ tồn kiếm giờ phút này lập tức cảm giác được. Hắn cùng Mục Vân từ nơi sâu xa có một vệt liên hệ. Mà giờ khắc này, Mục Vân rõ ràng nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong thế giới chi thủ bên trên xuất hiện lần nữa một cái tiểu nhân bộ dáng trái cây. Viên thứ ba hồn quả, chỉ có cùng huyền thiên vạn sĩ ký kết sinh tử ám ấm mới có thể xuất hiện hồn quả. Những người khác cũng không có như thế biến hóa. Điều này cũng làm cho Mục Vân hiểu thêm. Nhất định là kiếp trước hắn cùng huyền thiên vạn sĩ ở giữa liên hệ. Trong chốc lát, đồ tồn kiếm cảm giác bên trong thân thể của mình, loại kia chán nản già nua khí tức dần dần biến mất. Thay vào đó là một cỗ cường thịnh sinh mệnh lực tại tăng lên. Đa tạ điện hạ đứng lên đi, Mục Vân phất phất tay, suy nghĩ ngàn vạn. Không biết ngày xưa huyền thiên vạn sĩ cửu đại đội trưởng trừ đồ tồn kiếm còn có ai sống sót đến. Điện hạ không cần phải lo lắng, đồ tồn kiếm nhìn thấy Mục Vân tâm tình hạ, chắp tay nói. Kỳ thật năm đó, bất quá là cửu đại cổ tộc ti tiện. Nếu không điện hạ căn bản sẽ không đảo tiêu bỏ mình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc trước, huyết kiêu thiết kế dẫn điện hạ vào cuộc, bên trong mưu kế. Nếu không, dùng cửu tộc những cái kia không đáng chú ý đồ chơi, chỗ nào khả năng hồi giết đến điện hạ, đồ tồn kiếm khẽ nói. Một đám hèn hạ người vô sỉ mà thôi, hơn nữa lúc ấy chỉ có chúng ta huyền thiên vạn sĩ tại. Chúng ta huyền thiên vạn sĩ tuy là điện hạ cận vệ, có thể là trung quy là không so được Vân Dực những quái vật kia. Vân Dực Mục Vân cũng là khẽ giật mình. Không chỉ là Mục Vân, Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người cũng không rõ. Chuyện này biết rất ít. Mục tộc bên trong, đại gia cũng bất quá là biết. Chúng ta huyền thiên vạn sĩ là điện hạ cận vệ. Kỳ thật điện hạ bên người còn có một cố tử sĩ luận trung thành. Chúng ta huyền thiên sĩ không phải tại bọn hắn. Có thể là luận thực lực. Đồ tồn kiếm lúc túng nói. Nói như vậy, tối cường cửu vị đại đội trưởng tại Vân Dực bên trong bất quá là hạng chót cái gì. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long kinh ngạc, liên đới lấy Mục Vân cũng là khó có thể tin. Năm đó ta cũng chỉ là nhìn thấy qua Vân Dực cực kỳ cá biệt người. Dù sao ta thân là cửu đội trưởng, tại điện hạ bên người thời gian lâu một chút, Vân Dực bên trong người đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, điểm trọng yếu nhất là bọn hắn chỉ trung tâm tại điện hạ. Các ngươi không phải cũng là sao? Mục Vân hỏi ngược lại. Không giống, đồ tồn kiếm lắc đầu nói. Thí dụ như chúng ta có một ít huyền thiên vạn sĩ là lão tộc trưởng huấn luyện, một ít là tộc trưởng huấn luyện, cuối cùng thiếu tộc trưởng chọn lựa vạn người. Nhưng là Vân Dực bách vệ chính là thái tử điện hạ ngài tự mình chọn lựa, ta tự mình. Không sai, đồ tồn kiếm cực kỳ hâm mộ nói. Vân Dực bách vệ chỉ có 100 người. Có thể là cái này 100 người tàn sát chúng ta huyền thiên vạn sĩ dễ như trở bàn tay. Cửu đội trưởng khoa trương đi, chúng ta huyền thiên vạn sĩ trận pháp cũng không phải bài trí. Một điểm không khoa trương, đồ tồn kiếm lắc đầu nói. Vân Dực bách vệ đều là điện hạ tuyển chọn tỉ mỉ. Từng cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta cũng không biết bọn hắn như thế nào cùng điện hạ liên hệ. Thậm chí tộc trưởng cũng không biết. Mục Vân thầm cười khổ. Không nghĩ tới Ngày xưa chính mình còn có Lưu như vậy một tay, cho nên Điện Hạ không cần trong lòng còn có lo lắng. Có Vân Dực tại, Điện Hạ tương lai nhất định có thể thuận lợi trở lại mục tộc bên trong. Mà lại ta tin tưởng tộc trưởng khẳng định cũng đang tìm Điện Hạ U Vinh Quy Quy Mơ, còn có Vân Dực bách vệ, khẳng định hội tìm Điện Hạ đồ trung thành. Bọn hắn không thể so chúng ta thấp. Đồ Tồn Kiếm nói, trên mặt cực kỳ hâm mộ, tâm thần hướng tới Vân Dực bách vệ. Nghĩ đến một người trong đó đều để người khâm phục, một thân vảy giáp màu đen, dáng người thẳng tắp, nhất là kia phía sau khoác mang một thân hắc sắc áo choàng, bên trên khắc một đôi cánh chim màu trắng, cho nhau giao nhau, loại kia phong thái thực sự để người chỉ có thể trong lòng còn có kính ngưỡng. Có thể là như thế này một chi có thể xưng thần giới đỉnh tiêm vệ đội, chính là từ trước mắt Điện Hạ chế tạo. Đủ để tưởng tượng ra vị này Điện Hạ sao mà anh dũng thần võ. Hiện nay ta chỉ là thất nguyên thần quân cảnh giới, không có khả năng lộ ra thân phận của mình, nói cho ngoại giới ta chính là Mục Vân. Dạng này chỉ sợ phụ thân không có tìm tới, cửu đại cổ tục đã là tìm tới. Điện Hạ nói rất đúng, hôm nay ngươi ta bốn người đoàn tụ, Duân Nhi chuẩn bị một ít thịt rượu U Vinh Quy Quy Mơ. Tiêu Doãn Nhi nhẹ gật đầu, lập tức phân phó, vị này là. Trác Viễn Hằng lập tức giới thiệu nói, vị này là Điện Hạ thê tử một trong Tiêu Doãn Nhi, Tiêu tiểu thư thê tử. Một trong Đồ Tồn Kiếm ánh mắt cổ quái, thế nào rồi? Mục Vân buồn bực nói, khụ khụ, cái kia Điện Hạ, năm đó ngươi cùng Bích tộc Bích Thanh Ngọc tiểu thư có hôn ước tại thân, mà làm ngày Vân Dực vệ đội sở dĩ không tại, chính là bị ngài phái đi ra bảo hộ Bích tiểu thư. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ, tại sao lại xuất hiện một cái hôn ước? Phụ thân cũng quá sẽ an bài đi, cái này là hạ quyết tâm để hắn đời này đến cái tam thê tứ thiếp sao? Cái kia Bích Thanh Ngọc tiểu thư chỗ Bích tộc ngày xưa bị diệt, chính là Điện Hạ ngài dẫn đầu chúng ta giết hết cùng hung, cứu Bích tiểu thư. Đồ Tồn Kiếm lời này vừa nói ra, Mục Vân trong đầu lập tức xuất hiện một vài bức tranh. Vô Thượng Thần Đế 193 chương 1921 bắt đầu luyện đan, kia là chính mình tiền nhiệm thức tỉnh một lần ký ức thời điểm nhìn thấy bức tranh. Nói đúng ra là cùng Bích Thanh Ngọc một lần trong lúc giao thủ nhìn thấy bức tranh hiện ra ở Bích Thanh Ngọc trong trí nhớ. Ngay lúc đó Bích Thanh Ngọc chính là một cái tiểu nữ hoa, còn hắn thì 18-19 tuổi bộ dáng. Đúng là có một đoạn như vậy. Tiêu Doãn Nhi đứng tại Mục Vân bên cạnh thân, ê ẩm nói, xem ra ngươi năm đó là thà muốn hồng nhan, không muốn mạng của mình. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cười nói, không không không, hiện tại ta cũng là như thế a. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi hơi đỏ mặt, xì mắng một tiếng. Mấy người sướng trò chuyện trọn vẹn đến trời sắp sáng. Lần này Đồ Tồn Kiếm đỏ bừng cả khuôn mặt. Hơn một vạn năm thời gian, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy vui vẻ. Mục Vân trở về chính là một cái cường đại tín hiệu. Huyền Thiên Vạn Sĩ, bất tử bất diệt Mục tộc thái tử, vạn cổ độc tôn, thân là cửu mệnh thiên tử Mục Vân, tại lần trước liền không có bỏ mình. Lần này như thế nào lại Huyền Thiên Vạn Sĩ danh xưng? Nhất định muốn lần nữa tại toàn bộ thần giới bên trong truyền bá ức vạn. Một đêm say rượu, về đến phòng bên trong, Tiêu Doãn Nhi mới thức tỉnh. Uống phải thống khoái sao? Thống khoái, Mục Vân đỡ giường mà lên, cười ha hà nói, ngược lại là vắng vẻ mỹ nhân phi, ngươi còn nhớ rõ ta? Tiêu Doãn Nhi khẽ nói, đương nhiên, ta đây không phải đến đền bù ngươi sao? Tiêu Doãn Nhi lập tức hô to, giữa ban ngày ngươi muốn làm gì? Ban ngày thế nào rồi? Ai quy định chỉ có thể ban đêm làm chính sự? Bổ một cách mà lên, giống như hổ đói vồ mồi, gian phòng bên trong vô pháp bình tĩnh trở lại. trọn vẹn đến ngày thứ hai, Mục Vân mới thức tỉnh. Mặt trời lên cao, ngủ một ngày một đêm, toàn thân đều là đau buốt nhức. Tỉnh rồi nhìn thấy Mục Vân tỉnh lại, Tiêu Doãn Nhi từ trong chỗ ngồi hồi tỉnh lại. Lại tại tu luyện, Mục Vân lắc lắc đầu. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Nói. Doãn Nhi. Không bằng chúng ta. Cũng muốn một cách thuộc về chính chúng ta hài tử. A nghe đến lời này. Tiêu Doãn Nhi lập tức sắc mặt xinh đẹp hồng. Thế nào ngươi không nguyện ý? Đương nhiên nguyện ý, Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói. Chỉ là hiện tại. Không phải lúc. Ngươi ta nếu là hiện tại có hài tử, tất nhiên sẽ chậm trễ chuyện của ngươi. Ta không muốn trở thành ngươi gánh vác, huống hồ. Giao Nhi tỷ tỷ đang có mang. Hiện tại hài tử còn chưa ra đời. Vạn nhất chúng ta hài tử trước xuất sinh. Người nào là đại ca? Nghe đến lời này. Mục Vân lập tức á khẩu không trả lời được. Đăng đăng. Tiếng đập cửa tại lúc này vang lên. Công tử. Đồ đội trưởng muốn đi nga. Ta đến rồi, Mục Vân vuốt ve Tiêu Doãn Nhi gương mặt. Hai người ra gian phòng. Công tử Đồ Tồn Kiếm chắp tay nói. Ta lần này rời đi Phù Trầm Tự. Cần trở về. Chỉnh đốn Phù Trầm Tự. Nếu là Tử Tiêu Tông dám can đảm có tư cách. Thuộc hạ nhất định trảm kia Tử Trùng Tiêu U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đưa tiến Đồ Tồn Kiếm. Mục Vân chính là trở lại viện bên trong. Hắc Viễn thuộc hạ tại Mục Vân lạnh nhạt nói. Chỉnh hợp ngươi phong vẫn thành Hắc gia thế lực. Tuyên bố độc lập. Bắt đầu từ hôm nay. Phong vẫn thành. Thoát ly Tử Tiêu Tông. Vân nghe đến lời này. Hắc Viễn minh bạch. Mục Vân cái này là chuẩn bị bắt đầu làm đại sự, trong lòng của hắn trở nên kích động lên. Đi theo Mục Vân. Hắn chính là muốn làm ra một phen đại sự. Đến gần nhất Tử Trùng Tiêu cùng với ngũ đại tông môn đang làm cái gì? Khởi bẩm công tử. Tử Trùng Tiêu mang theo Tử Tiêu Tông người. Khắp nơi tìm kiếm kia một già một trẻ bóng dáng. Liên đới lấy Tư Đồ ra. Bách Hoa Cốc. Thiên Dược Đảo cùng với Thanh Vân Tông. Đều là đang tìm kiếm. Tốt, Mục Vân ánh mắt thu nhỏ lại. Nói. Ta cho ngươi bày ra một ít dược liệu. Ngươi thay ta đi tìm, nếu là có thể tìm tới. Ngươi làm ký một công. Ta có thể cam đoan. Để ngươi tiến vào thần vương cảnh giới. Vân Hắc Viễn giờ phút này kích động không thôi. Thất nguyên thần quân cảnh giới. Đã là có khả năng đột phá. Mục Vân chính là một tên lục tinh thần đan sư. Nếu thật là trợ giúp hắn. Kia đột phá thần vương. Thật sự có hy vọng. Hồi tưởng lại ngày đó lựa chọn đầu nhập Mục Vân. Đến bây giờ một đường đi tới. Hắn không có một tia hối hận. Mục Vân lòng dạ của người nọ cùng khát vọng. Căn bản không tại lục đại tông môn cảnh giới bên trong. Mà là tại toàn bộ thần giới. Đi theo sau lưng Mục Vân. Dù chỉ là hút miếng canh. Cái kia cũng đầy đủ hắc ra một thế quật khởi bắt đầu luyện đan rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Xem chừng Tử Tiêu Tông khẳng định còn muốn tìm kia Vũ Đoạn Thiên cùng Chiêm Hân Di hai người một đoạn thời gian. Dù sao cũng là bổ thiên thạch. Bọn hắn thế nào bỏ được cứ như vậy không thấy rồi khoảng thời gian này. Đầy đủ ta luyện chế một ít đan dược, Mục Vân cười nói. Dù sao. Thân là lục tinh thần đan sư. Ta rất lâu chưa từng luyện đan. Hiện tại ngược lại là có thể bộc lộ tài năng, nhìn ngươi làm đẹp đến mức mấy người các ngươi. Đều chuẩn bị một chút. Để thăng cảnh giới thực lực đi, Mục Vân nhìn xem mấy người. Nói. Triệu Nhâm Minh. Ngươi triệu tộc huyết mạch thiên phú. Ta nhìn như ở không có phát huy ra vốn có công hiệu. Quay đầu ta cùng ngươi cùng nhau thăm dò. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất phàm. Ngươi hoàng khí khải giáp. Đúng là không tệ. Nhưng là hiện tại xem ra. Cảnh giới kém chút. Không có thể phát huy ra đầy đủ uy lực đến, nhưng là. Ngươi cũng không cần gấp gáp, Mục Vân tự tin nói. Thể chất của ngươi. Không ai bằng. Tương lai. Thần giới nhất định có một chỗ của ngươi đến mức Xuân Nhi ngươi. Ta trước đó không lâu mới vừa đột phá tứ nguyên thần quân. Mặc dù tốc độ rất nhanh. Có thể là tương đối với ngươi mà nói. Tiêu Doãn Nhi cười khổ nói. chênh lệch quá xa. Ai nói? Mục Vân đưa lỗ tai nói nhỏ. Quay lại chúng ta ban đêm nhiều hơn sức lực. Nói không chừng cảnh giới của ngươi liền có thể đột nhiên tăng mạnh ngươi. Ha ha. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Lần nữa nói. Hảo. Ta những ngày qua chọn bế quan. Các ngươi chờ tin tức của ta. Chớ tự tiện hành động. Hiểu chưa? Vâng, hạ quyết tâm. Mục Vân trở lại chính mình viện bên trong. Hắn đúng là chuẩn bị bế quan. Từ khi tấn thăng đến lục tinh thần đan sư về sau, hắn đúng là hồi lâu chưa từng luyện đan. Lần này, hắn chủ yếu lựa chọn tam môn đan dược. Trong đó nhất môn chính là hoàn toàn xứng đáng vương cấp thần đan luyện hồn huyền dương đan. Luyện hồn huyền dương đan không chỉ có thể trợ giúp thần vương cảnh giới võ giả ngưng tụ hồn khí, càng là có thể trợ giúp bát nguyên, cửu nguyên thần quân cảnh giới võ giả đem bên trong thân thể của mình nguyên thần hướng phía hồn phách ngưng tụ phương hướng đi. Nguyên thần cảnh giới võ giả 9 lần chuyển biến để cao nguyên thần uy năng, mà về sau chính là trong nguyên thần bắt đầu sinh ra tam hồn thất phách. Đến đây trình độ mới xưng là chân chính hồn phách. Thí dụ như ngày xưa Mục Vân tam hồn thất phách tán, có thể là Mục Thanh Vũ vẫn ý như là trợ giúp phục sinh. Còn nếu là nguyên thần cảnh giới võ giả, nguyên thần bị xoắn nát kia là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Cho nên ngưng tụ tam hồn thất phách chính là thần vương cùng thần hoàng cảnh giới võ giả nhất định phải đi qua tu luyện lộ trình. Mà lại mỗi một bước đều là phá lệ khó khăn. Lần này chuẩn bị luyện hồn huyền dương đan, Mục Vân chính là vì trợ giúp Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người nhất cử bước qua thần quân cảnh giới đến thần vương. Mà đổi thành bên ngoài lưỡng chủng đan dược thì là tên là tổ nguyên tam linh đan, tử khí bảo linh đan. Hai loại đan dược chính là có nguyên thần đan cấp bậc, trợ giúp thần quân cảnh giới võ giả ngưng tổ nguyên thần chi chuyển, đề cao cảnh giới, rất có ít lợi. Ba loại đan dược chỉ có một loại dược liệu rất là khó mà tìm, đó chính là luyện chế luyện hồn huyền dương đan huyền dương linh quả. Căn cứ bát thế tổ Mục Phong Tiếu nói, này thần đan quả thực là khó mà tìm kiếm được, cho dù là tại cổ tộc bên trong cũng là rất ít gặp đến. Cho nên lần này Mục Vân chuẩn bị từ Chu Tiên Đồ bên trong đạt được. Thần không bảo động mở ra đi, Mục Vân trực tiếp một đạo nguyên thần tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong, mở miệng nói. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng rồi? Quy Nhất cười nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì đồ vật? Một cách đan đỉnh, vương cấp thần khí cấp bậc, ba viên huyền dương linh quả. Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Tốt, Quy Nhất cười hắc hắc nói. Không bao lâu, thần không bảo động bên trong quang mang bắn ra bốn phía. Trước mắt, ba viên tròn trịa sáng long lanh tản ra lệnh người thèm nhỏ dãi trái cây xuất hiện. Kia trái cây nhìn như là quả cam, có thể là mặt ngoài lại là bóng loáng thủy nộn, mà lại có nhất tầng nhàn nhạt hỏa quang. Huyền Dương linh quả, hắc hắc. Quy Nhất cười nói. Muốn bảo bối, cần phải đánh bại đế hồ. Nếu không, không có ta biết Mục Vân rút kiếm mà ra. Huyền Dương linh quả, hắn là bắt buộc phải làm. Một đạo bạch sắc hư ảnh xuất hiện lần nữa, đứng tại ba viên linh quả trước đó. Quy Nhất thân ảnh bị một đoàn quang mang bao phủ, đứng tại Chu Tiên Đồ bên trong, cười nói. Tiểu tử, muốn đạt được ba viên huyền dương linh quả, ngươi cũng phải cần đánh bại cái này đế hồ. Ta cho ngươi biết, cái này đế hồ chính là Chu Tiên Đồ ngưng tụ ra hiện. Bọn hắn hồi căn cứ đối thủ biểu hiện, thể hiện ra đem ngang nhau thực lực. Nói cách khác, ngươi tại chiến đấu thời điểm biến cường, hắn cũng sẽ biến cường. Đến mức thế nào đánh bại, vậy liền xem chính ngươi bản lĩnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp giết ra. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất cùng cái này cái gọi là đế hộ giao thủ. Trước đó đã từng có thắng bại tại Chu Tiên Đồ bên trong đạt được một ít bảo bối. Có thể là từ khi đến thần giới, liền rất ít tại Chu Tiên Đồ bên trong đạt được chí bảo. chủ yếu là chu tiên đồ năng lực nhận hạn chế. Quy nhất tình huống quá kém. Không đủ để trèo chống thần không bảo động mở ra. Mà bây giờ, quy nhất thôn phệ một lần hồng hoang tự nhiên. Nhận được trả lời. Mới có thể lại lần nữa mở ra cái này thần không bảo động. Mục Vân Lăng không đứng vững, trường kiếm trong tay xuất hiện, thân ảnh lói lên, lập tức xếp ra. Hắn sở thi triển. Chính là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết năm chiêu kiếm thí. Tại lúc này trực tiếp xếp ra. Một kiếm càng hơn một kiếm. Gào thét phong thanh tại lúc này. Kêu phần phật. Có thể là đối mặt đế hộ thân ảnh. Cũng là như thế thậm chí. Cái này đế bảo hộ ở giờ phút này. So Mục Vân còn muốn hơi có vẻ càng mạnh một bậc. Mục Vân mặc dù là dùng nguyên thần đến giao chiến. Có thể là tóm lại là tiêu hao hồn lực. Mà đế hộ lại là từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Chạm Mục Vân một kiếm giết ra. Sở thi triển chính là Thái Dương chính khí kiếm quyết tam nguyên nhất dương chạm kiếm ra chiêu. Kiếm khí gào thét. Đế hộ giờ phút này, tam nguyên nhất dương chạm tại lúc này, lần nữa chém ra. Hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp cấp tốc giết ra. Phanh. Cuối cùng. Mục Vân thân ảnh. Chật vật ngược lại vọt. Toàn thân cao thấp. Máu tươi chảy đầm đìa. Bại rời khỏi chu tiên đồ. Mục Vân hô thở ra một hơi. Chỉ là khoanh chân ngay tại chỗ. Khôi phục trong nguyên thần hồn lực về sau. Mục Vân chính là bắt đầu lần nữa khiêu chiến. Lợi hại quy nhất cười nói. Xem ra. Đáy lòng cường đại chống cự áp lực không tệ a, đừng dài dòng. Cũng không phải không có thua qua quy nhất cười hắc hắc. Cũng không nhiều lời.